giúp gia đình điều hành công việc kinh doanh thành công, nuôi dạy những đứa con riêng và sống cuộc đời của riêng cô, đề nghị mở cửa ngôi nhà của cô cho tôi. Cô, theo đúng nghĩa đen, đã mang tôi về nhà của cô ở Memphis và nói, Steve, chúng ta có thể sống ở đây. Khi nhìn quanh, tôi tự nói với mình, ổn thật, ngôi nhà thật dễ thương, vân vân. Cô đã tự trang trí ngôi nhà tuyệt đẹp và cô là một quản gia tuyệt vời, nhà của cô không chê vào đâu được. Nhưng ngôi nhà ấy nhỏ và không có cổng. Tôi đã cố gắng giải thích với cô rằng cho đến giây phút đó, sau nhiều năm lăn lộn, tôi đã làm việc thực sự tốt về mặt chuyên môn và luôn có ý định làm tốt hơn trong tương lai, bất chấp những thoái trào đang gặp, và một ngôi nhà không có cổng có thể mang lại rắc rối thực sự cho một người nổi tiếng. Nhưng không điều gì trong đó quan trọng đối với cô. Cô nói đi nói lại với tôi, anh không phải nói với em về điều đó. Cô có tiền riêng và cũng phải lăn lộn kiếm sống, nhưng cuối cùng cô đều vượt qua và sẵn sàng chia sẻ tiền của cô với tôi. Miễn là tôi chấp nhận thỏa thuận với yêu cầu mà cô đưa ra. Rằng tôi cư xử như một người cha với các con của cô, rằng tôi là một người chồng trung thủy, rằng tôi là một đối tác mà cô có thể cùng chia sẻ những ước mơ với tương lai, và tôi phải mang lại cho cô cảm giác an toàn. Với cô, gia đình và một mối quan hệ bền vững quan trọng hơn hết thảy. Điều đó đã cho tôi biết cô đang ở giai đoạn nào trong đời mình và điều cô muốn lớn hơn nhiều so với số tiền trong tài khoản ngân hàng. Tôi lật tẩy tất cả các huyền thoại này nhằm giúp bạn hiểu rằng đã đến lúc bỏ đi tất thảy những quan điểm cho rằng người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập không thể tìm thấy người đàn ông của đời mình. Là bởi vì chúng tôi sợ quyền lực của bạn. Chúng tôi không sợ bạn. Chúng tôi tán thưởng những thành công của bạn. Chúng tôi không mong chờ bạn chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi không thấy phiền gì khi bạn kiếm được nhiều tiền. Thật vậy, chúng tôi muốn bạn được hạnh phúc. Và chúng tôi không vui thú gì khi thấy bạn sống cô đơn. Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến thái độ của bạn với của cải vật chất, thái độ của bạn với những người khác, thái độ của bạn với chúng tôi khi chúng tôi xa cờ lỡ vận và đang cố vượt qua giai đoạn khó khăn. 4. Không phải cha nuôi nào cũng ngọt ngào. Tôi biết tại sao phụ nữ lại dễ dàng cắn cầu đến vậy. Đây là anh chàng đang ôm quà đứng trước cửa nhà bạn, chẳng hạn như chiếc túi Fendi mới nhất. Một đôi Christian Louboutin phù hợp với chiếc váy bó sát nóng bỏng mà anh ta đã đặt lại trên giường bạn tháng trước. Hay một đôi hoa tai kim cương to cỡ nắm tay cùng một chiếc vòng đeo tay hợp tông lấp lánh khiến cổ tay của bạn trông như cả một chòm sao. Hoặc có thể quà ấy là thứ gì đó thiết thực hơn nhiều, một tấm séc để chi trả tiền thuê hàng tháng cho căn hộ cao cấp mà bạn đang sống. Hay thanh toán cho chiếc Chrysler bạn đang lái quanh thành phố, hay một buổi hẹn với một chuyên gia thời trang tết tóc theo cách mà bạn và anh ta yêu thích, hoặc có thể nhuộm highlight mái tóc của bạn khiến tất cả phụ nữ trong văn phòng phải ghen tị. Thậm chí, có thể chỉ cần anh ta mang cho bạn thứ gì đó như một túi hàng tạp phẩm hoặc tiền ăn trưa cho lũ trẻ. Dù đó có là món quà gì, bạn cũng thấy hạnh phúc khi nhận nó, đúng chứ? Bởi vì bạn có thể tiết kiệm tiền của mình và quan trọng hơn, nó giúp bạn cảm thấy rằng người đàn ông này quan tâm đến bạn, muốn bạn trông đẹp hơn, sống thoải mái, ăn đúng bữa và đảm bảo vài nhu cầu và thậm chí là vài mong muốn của bạn được đáp ứng. Ai mà không đón nhận điều đó, đặc biệt là nếu chàng trai này mang tặng những món quà cùng với biểu hiện giống như tình cảm chân thành. Nhưng bạn biết đấy, trước kia những anh chàng đó đã được gọi với cái tên cha nuôi. Cha nuôi là một người ngọt ngào, chăm sóc bạn giống như một người cha, chu cấp cho bạn quần áo, thức ăn, nơi ở, chu cấp với tất cả sự ngọt ngào không gì sánh được. Nhưng với những trông mong mà không, người cha nào mong đợi ở con gái thật sự của anh ta. Phương châm của cha nuôi, bạn ngọt ngào với anh ta, rồi anh ta sẽ ngọt ngào với bạn. Ngày nay, cha nuôi còn có một cái tên khác, nhà tài trợ. Không quan trọng các bạn gọi người đàn ông đó là cha nuôi hay nhà tài trợ, chúng tôi chỉ đơn giản gọi anh ta là một tay chơi và xem bạn là một người phụ nữ sẵn sàng bán thân mà không hề nhận ra. Đúng thế, tôi đã nói vậy đấy. Hẳn nhiên, bạn có thể nhận được những thứ đáng giá, nhưng thú thực, nhận quà từ một người đàn ông mà lại chẳng có được nhiều bạn mong muốn nhất thì chẳng khác gì một hình thức bán thân tinh vi. Thấy không, chúng tôi hiểu rõ, tình dục luôn luôn có giá của nó, dù trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi có thể mua nó ở câu lạc bộ trình diễn thoát y, ở nhà chứa hay mua trực tuyến. Hay chúng tôi có thể mời bạn đi ăn tối và đi xem phim, trả tiền thuê nhà cho bạn, mua cho bạn vài món nữ trang, dẫn bạn đi cắt tóc bằng tiền của chúng tôi hay cho bạn tiền. Dù bằng cách nào, chúng tôi hoàn toàn mong chờ rằng nếu đã tiêu tiền, chúng tôi phải nhận được thứ gì đó, bánh quy. Hãy tin tôi đi. Không có gì ngọt ngào hay vui thú khi đem dâng hiến quá nhiều cho một người đàn ông mà xét cho cùng lại trao cho bạn quá ít. Ồ, có thể anh ta hình như mang lại cho bạn cả thế giới thật. Ký thực, một người cha nuôi, nhà tài trợ, tay chơi sẽ làm hết sức mình để khiến bạn nghĩ rằng anh ta hết lòng vì bạn, chỉ để dành cho bạn. Nhưng một cha nuôi, về bản chất, là người trả tiền để có được tình dục, sẽ không thực hiện bất kỳ sự hy sinh nào thực sự, lâu dài, sẽ không bao giờ theo đuổi những thứ có nguy cơ ảnh hưởng đến phần cốt yếu trong cuộc sống của anh ta. Anh ta sẽ tiếp tục cuộc chơi miễn là nó khuất mắt người đời và không gây trở ngại cho một mối quan hệ khác quan trọng đối với anh ta. Anh ta sẽ không trả tiền thuê nhà cho bạn nếu anh ta không thể trả tiền thuê nhà cho mình. Anh ta sẽ không mua xe cho bạn nếu anh ta không có xe riêng. Anh ta sẽ không mua đồ ăn cho bạn nếu tủ lạnh của anh ta chưa đầy. Anh ta sẽ không đưa bạn đến những bữa tiệc đình đám nếu người phụ nữ mà anh ta thực sự quan tâm cũng muốn tham dự. Và chắc chắn anh ta sẽ không yêu bạn chỉ bởi bạn sẽ cho anh ta thêm bánh quy. Trong nghề của mình, tôi luôn luôn chứng kiến điều này. Đàn ông thuộc nhóm người nổi tiếng, vận động viên, chủ ngân hàng, doanh nhân thường có 1, 2, 3, thậm chí là nhiều phụ nữ ở bên cạnh. Và mỗi người trong số họ sẽ tự hào nhận một gói tài trợ. Họ có thể nhận 2.000 đô la để thuê một căn hộ sang trọng, có thể 700 đô la cho một đợt trả góp tiền mua xe, 300 đô la cho những buổi hẹn làm móng và sửa tóc, thỉnh thoảng một đôi giày đắt tiền hay một chiếc váy. Tựa chung lại, các phụ nữ này nhận được vài thứ rất có giá trị từ những cha nuôi của họ, phải vậy không? Họ có một nơi để ở, có phương tiện để đi lại và họ trông ổn từ đầu đến chân, tất cả bằng tiền của người khác. Nhưng những gì họ nhận được chỉ đáng một đồng bạc trong quỹ tài sản của nhà tài trợ. Nếu anh ta làm ra hàng triệu thì 3.000 đô la bé nhỏ một tháng có là gì với anh ta? Người phụ nữ nhận được gói tài trợ ấy có giá trị rất thấp, tương đương với một ngăn đầy những đôi tất len hiệu Marcogliani, vài chiếc cà vạt màu mè hiệu Hermes và một đôi khuy măng xét đắt tiền. Thật chẳng khác gì anh ta đang búng một đồng 25 xu về phía cô ta. Nếu bạn đang dính phải một cha nuôi hay nhà tài trợ, bạn thậm chí không phải hỏi xin đồng 25 xu đó. Một tài trợ thực sự luôn luôn đề nghị đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của bạn trước khi bạn nói ra. Đàn ông chúng tôi thấy được những nhu cầu ấy trong những lần trò chuyện bằng mắt mình. Bạn xuất hiện với chiếc xe Katang ư? Một cha nuôi sẽ thanh toán tiền mua chiếc xe cho bạn hay đưa đón bạn tới bất cứ đâu bạn muốn. Một nhà tài trợ tiềm năng lướt qua ngôi nhà của bạn. Tất cả đồ đạc trong nhà trông giống như từ thập niên 1950 và quần áo cũ mà hai đứa con nhỏ đang mặc thuộc về thập niên 1970. Nhà tài trợ ấy chắc chắn sẽ đưa cho bạn một ít tiền để sắm đồ đạc mới hoặc dẫn bọn trẻ đến cửa hàng quần áo. Cha nuôi đi chơi với một phụ nữ sẽ giả vờ tình cờ nhìn xuống chân cô ấy rồi hỏi cỡ giày cô đang đi. Tin tôi đi, anh ta sẽ ghi nhớ thật kỹ rằng cô đi giày cỡ 9. Và vài tuần sau, khi cô không còn nghĩ gì về điều đó, anh ta sẽ xuất hiện với một đôi giày thật đẹp vừa đúng cỡ. Những đôi giày ấy sẽ mang về cho anh ta một nụ hôn. Khi anh ta hỏi về cỡ váy mà cô mặc, vài tuần sau, anh ta sẽ đổi một bộ váy cỡ số 10, lấy một cái ôm và một nụ hôn và có thể nhiều hơn một chút nữa. Người phụ nữ chưa từng nói cô ấy muốn quần áo, một chiếc váy hay những thứ tương tự, nhưng cô ấy cũng không cự tuyệt chúng. Tiền và quà là mồi nhử và anh ta biết cô ấy sẽ cắn câu. Anh ta cũng sẽ tiếp tục thay mồi mới bởi vì anh ta đang đầu tư vào cô. Đó chỉ là cách khéo léo để tặng cho cô những gì cô ưa chuộng, một cách để kéo cô lại gần mà không phải hy sinh điều anh ta thực sự cần hay muốn. Vậy anh ta sẽ nhận lại gì sau khi đầu tư? Thứ mà đáng ra không người đàn ông nào có khả năng mua được, tình yêu của cô, sự tận tâm của cô và cơ thể của cô, ba thứ tuyệt đối vô giá. Hãy tin tôi đi, một tay chơi không cần phải giàu có thì mới cung cấp gói tài trợ được. Một công nhân bình thường cũng có thể là chuyên gia đầu tư vào phụ nữ, chẳng khác gì người đàn ông giàu nhất hành tinh. Bạn thiếu tiền và đang hết sữa. Anh ta mang tới một ít tạp phẩm, đồ ăn cho bé và kẹo mút cho bọn trẻ. Bạn thiếu tiền để trả hóa đơn. Anh ta mang tới cho ít tiền, trả hóa đơn điện thoại và chất đốt. Chiếc xe của bạn trục trặc. Anh ta tới để thay dầu, kiểm tra cua roa cam hay thay chiếc lốp bị xì hơi. Anh ta không cần có nhiều tiền, anh ta chỉ cần nhìn ra yêu cầu và đáp ứng ở mức phí tối thiểu hoặc không phải trả phí. Xin hãy hiểu, có sự khác biệt thực sự giữa một người đàn ông trù cấp và một người đàn ông đơn giản chỉ đầu tư. Như tôi đã nói đâu đó trong cuốn sách này, một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ thực hiện 3 điều. Tuyên bố tình yêu của anh ta dành cho bạn một cách công khai, bảo vệ bạn bằng bất kỳ phương tiện gì cần thiết và chu cấp cho bạn, cho dẫu sau đó anh ta chẳng còn lại gì cho bản thân mình. Anh ta sẽ không dùng tiền của mình vào những thứ vặt vãnh rồi mang đến cho bạn số còn thừa. Anh ta cũng sẽ không ích kỷ dành cho bạn một phần nhỏ và giữ phần lớn cho mình. Nếu là người đàn ông đích thực, anh ta sẽ luôn hy sinh nhu cầu của bản thân cho đến khi hoàn thành trách nhiệm của mình là chu cấp cho bạn. Anh ta sẽ không mua bộ gậy chơi golf mới hay một bộ đồ đẹp nếu biết tiền học của lũ trẻ đến hạn nộp. Anh ta làm vậy bởi vì khi chu cấp cho bạn, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hy sinh nhu cầu của bản thân, là anh ta đang thực hiện vai trò và mục đích của người đàn ông, thể hiện tình yêu đích thực dành cho người phụ nữ của mình. Người đàn ông bỏ tiền mua những đồ vô giá trị và trang sức rẻ tiền nhưng từ chối cung cấp những gì bạn thực sự muốn. Một mối quan hệ chân thành, yêu thương và chung thủy thì đơn giản anh ta chỉ đang lợi dụng bạn. Anh ta trả tiền thuê nhà và trả tiền xe cho bạn nhưng chỉ bởi vì anh ta mong đợi được đền đáp lại. Và ngay khi bắt đầu thấy phải tốn kém nếu tiếp tục lấy lòng bạn, anh ta bỏ đi. Gói tài trợ của anh ta có thể là bạn cảm thấy biết ơn khi bên cạnh anh ta, nhưng thực tế bạn đang bị mắc lẫm, bị mắc kẹt trong vũng rừng tạm cho đến khi anh ta sẵn sàng tiếp tục đi tìm người đàn bà khác. Anh ta mua sự ân cần của bạn, thân xác bạn, tình yêu của bạn, xúc cảm của bạn, một nơi dễ chịu để thư giãn và thoát khỏi bất kể vấn đề gì mà anh ta đang phải đối mặt. Như sự cằn nhằn của vợ hay bạn gái, hoặc sự cạnh tranh khốc liệt ở nơi làm việc, hay sự áp lực do phải nuôi nấng lũ con và bà vợ cũ. Và trong khi để anh ta chi tiền và trao hết cho anh ta những gì bạn có, bạn đang hạ thấp những yêu cầu và tiêu chuẩn của mình, đồng thời bỏ qua những gì mà hầu hết phụ nữ tìm kiếm ở một mối quan hệ lành mạnh từ đàn ông. Sự thấu hiểu, sự dịu dàng, tình bạn, người sẵn sàng chia sẻ và phát triển cùng bạn, cũng như thực sự hy sinh vì bạn. Anh ta rất mật vào tay bạn rằng anh ta có thể tìm thấy bình yên trong vòng tay bạn, nhưng bạn sẽ không tìm thấy chút yên bình nào đâu. Một tay chơi sành sỏi luôn biết cách lợi dụng tốt những nhu cầu của bạn. Anh ta biết rất rõ những gì phụ nữ cần, ai đó để san sẻ, ai đó giúp họ cảm thấy an toàn. Tôi không nói rằng đó là những thứ duy nhất mà phụ nữ tìm kiếm bởi vì tôi không phải là họ. Nhưng tôi có thể nói rằng đó là hai thứ quan trọng đối với mọi phụ nữ mà tôi từng giao tiếp trong những hoàn cảnh khác nhau. Là những thợ săn, đàn ông chúng tôi hiểu điều này. Vì thế chúng tôi sẽ sắp đặt mồi câu để đáp ứng được cả hai nhu cầu đó. Biết rằng chỉ cần cung cấp được ảo tưởng về hai thứ này thôi là chúng tôi sẽ có được tất cả những gì mình muốn từ bạn. Tất nhiên, một số mối quan hệ được xây dựng trên điều này. Thế giới đầy rẫy những phụ nữ chẳng muốn gì hơn được tài trợ, lấy tiền của đàn ông mà không có nghĩa vụ gì với anh ta. Cứ mỗi một phụ nữ như vậy, có 20 người đàn ông sẵn sàng cam kết tham gia chương trình, bởi vì giống như cô ta tuyên bố mình không muốn gì hơn ngoài tiền, anh ta nói rõ rằng mình không muốn gì hơn ngoài mối quan hệ kiểu bóc bánh trả tiền. Nếu đàn ông gặp một người phụ nữ hấp dẫn, anh ta về mặt thể xác và cô ta thẳng thắn nói rằng mình không muốn thứ gì ngoài một sự giúp đỡ nhỏ nhỏ về mặt tài chính. Thật quá dễ, chúng tôi quen với việc đó rồi. Dù sao chúng tôi cũng phải trả phí cho việc đi chơi và quan hệ tình dục cùng bạn. Vì thế thay vì đưa bạn đi ăn tối, cùng uống rượu vang và dùng bữa tối, hãy gói tất cả chúng lại và gọi nó là phí thuê mướn. Thay vì đi du lịch cùng bạn, hãy cộng dồn tất cả những chi phí liên quan và gọi nó là phí xe cộ. Một khi mọi thứ được trả xong và trải qua những giây phút nồng nhiệt, chúng tôi bỏ đi. Nếu bạn không cần thứ gọi là tình cảm, quá tuyệt. Đoán thử xem, chúng tôi cũng vậy. Đàn ông không phải thằng đần. Họ biết khi nào họ bị đào mỏ, nhưng hãy tin tôi đi. Đàn ông vui lòng bước vào những mối quan hệ kiểu này. Bạn không che mắt được anh ta. Khi cảm thấy chán ngấy và trò chơi đã nhàm chán, anh ta sẽ bỏ rơi bạn và tiếp tục tìm kiếm những người phụ nữ khác mang lại nhiều kích thích hơn, hay người mà anh ta đã quyết định dâng tặng cả trái tim. Anh ta là bậc thầy trong trò chơi, anh ta biết điều gì đang diễn ra. Thời khắc bạn bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn từ anh ta là thời khắc bạn đã gặp rắc rối. Bạn có thể đã đâm nghiện thứ đường mật của anh ta, nhưng rồi sẽ đến lúc bạn đâm ra ngắn, bạn sẽ tỉnh ra và khao khát điều gì đó thực chất. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được nó đâu. Bạn sẽ có số điện thoại di động của anh ta, nhưng bạn sẽ không thể gọi đến nhà. Bạn sẽ được mời đến nhà của anh ta, nhưng nó không giống như nơi để ở. Điều này có nghĩa anh ta có thể có một ngôi nhà thực cùng với ai đó ở một nơi khác. Bạn sẽ không bao giờ gặp gia đình hay có mối quan hệ chung với những người bạn thân nhất của anh ta, bởi vì không một ai khác, đặc biệt là bạn gái của các bạn anh ta, vốn có thể là bạn của bạn gái thật của anh ta, được phép gặp bạn. Kẻo rồi họ sẽ cho bạn và anh ta một trận ra trò. Bạn sẽ không bao giờ được ngồi cạnh anh ta trong nhà thờ, ngay cả những kẻ đáng kinh nhất trong những kẻ đáng kinh cũng không đẩy giới hạn với Đức Chúa ra đến vậy. Và cũng không có nhiều anh chàng đáng kinh như vậy. Anh ta hào phóng, nhưng anh ta không chia sẻ cuộc sống của mình với bạn. Bạn sẽ không nhận ra được sự đồng hành thực sự từ anh ta. Bạn sẽ không thể thuyết phục anh ta bảo vệ, tuyên bố hay chu cấp cho bạn, buộc được anh ta thực sự bày tỏ và chứng minh tình yêu dành cho bạn. Còn tệ hơn thế, khi quý ngài phù hợp xuất hiện, bạn sẽ không nhận ra anh ta bởi vì những tiêu chuẩn của bạn vượt khỏi tầm với mà hầu hết đàn ông có thiện chí có thể chu cấp. Bạn sẽ bỏ lỡ chàng trai sẵn sàng làm quen bạn đúng lúc, giới thiệu bạn với bạn bè mình và ngồi trong giáo đường cùng bạn vào mỗi sáng chủ nhật nhưng không có tiền để trả tiền thuê nhà cho bạn chẳng hạn. Người đàn ông sẵn sàng tặng bạn lòng tốt, sẵn sàng thấu hiểu, bầu bạn và chăm sóc bạn thật sự sẽ không có cơ hội bởi vì bạn đã bán mình để trả tiền nhà và tiền xe. Liệu tiền mua xe và thuê nhà có đáng giá chăng nếu rốt cuộc thì điều bạn muốn là một mối quan hệ lành mạnh, an toàn và ngập tràn yêu thương? Vậy làm thế nào để thoát khỏi gã cha nuôi và tự tìm cho mình cái có thực chất? Hãy quay trở lại. Những gì tôi đã nói với bạn trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, đặt ra vài tiêu chuẩn và một số yêu cầu. Tôi cam đoan một người đàn ông chỉ có thể cư xử như một cha nuôi nếu bạn chấp nhận tham gia chương trình bọc đường. Hãy tin tôi đã thấy điều này hàng triệu lần. Tôi có rất nhiều bạn bè chơi trò cha nuôi nhiều lần hơn họ thừa nhận. Một trong các cậu chàng của tôi có cả một đội các cô nàng xinh xắn cùng anh ta bày khắp nơi trong nước. Anh ta mua cho họ thứ này thứ nọ để giữ cho họ hứng khởi, và họ đến rồi đi như thể anh ta điều khiển đài không lưu ở phi trường Los Angeles. Giờ đến giờ đi, anh chàng chỉ quan tâm có thế. Một tối, chính tôi chứng kiến người gác cổng đập tay cùng anh ta và nói: "Thưa ngài, tôi thích thú với những chuyến viếng thăm của ngài." Anh ta chẳng làm gì cho những người phụ nữ này, anh ta không tuyên bố tình yêu với họ, không dẫn họ đến gặp gia đình, không ai được tới nhà anh ta mà không được báo trước. Họ cũng không được mời bước vào mà chia sẻ cuộc sống với anh ta chỉ cung cấp những gói tài trợ. Sau đó, anh ta gặp đúng người ngang sức, một phụ nữ xinh đẹp, thông minh và nhạy cảm đã nói rõ với anh ta rằng cô không muốn tham dự chương trình đó. Cô thẳng thắn nói rằng mình chẳng hứng thú gì với việc anh ta kiếm được bao nhiêu hay anh ta làm gì để sống. Cô chỉ muốn một người đàn ông để yêu cô và chung thủy. Cô cũng cho anh ta biết không thể dụ dỗ cô được đâu. Với những thứ anh ta thường tặng những phụ nữ khác thì không. Cô có giá cao hơn một chút. Cô ra điều kiện về cách anh ta sẽ đối xử, giao tiếp và thể hiện tình yêu với cô. Và anh ta đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu của cô. Tôi thề với bạn, sống cùng một phụ nữ như vậy giống như sống ở nhà cải tạo. Bất kể những gì lộn xộn, sai trái bạn đã từng làm trước đây sẽ kết thúc khi bạn gặp cô ấy. Và nếu muốn ở bên cô ấy, bạn phải làm những gì cô ấy muốn. Cô ấy cũng nói rõ rằng mình sẵn sàng bỏ đi nếu như bạn không hành động đúng đắn và nhanh chóng. Đó là quyền lực mà phụ nữ các bạn có được trong một mối quan hệ thực sự và quý giá. Thuyết phục được đàn ông tặng bạn thứ gì đó, ấy không phải là quyền lực, tôi cam đoan như vậy. Khi bạn bám lấy một cha nuôi, tất cả điều bạn làm là trì hoãn những gì thiết thực, hạnh phúc đích thực của bạn. Bởi vì một người cha nuôi cuối cùng cũng ra đi, một mối quan hệ hầu như luôn luôn là tạm bợ. Tất nhiên, Vài người đàn ông thành thật cố gắng giúp bạn, nhưng đa phần chỉ vui chơi và chờ đợi điều gì đó. Chìa khóa để xác định được sự khác biệt là tìm hiểu xem bạn có nhận được những điều bạn cần và thực sự muốn hay không. Nếu bạn nhận được sự hỗ trợ nhưng mối quan hệ của bạn không đi tới đâu, anh ta không gọi điện, hết lần này tới lần khác không xuất hiện khi nói sẽ làm vậy, đối xử với bạn như thể bạn là một người vứt đi thay vì một người đáng giữ gìn, xem phần thuật ngữ, vậy thì bạn đang bị lợi dụng. Tôi không thể và không định nói bạn không nên nhận quà của đàn ông, bởi vì có thể đó là người đàn ông trong mơ của bạn, người có thể tặng bạn thứ gì đó tốt đẹp, bởi vì đó là điều anh ta muốn. Làm cho người phụ nữ giúp anh ta tìm được chính mình. Nhưng làm ơn biết rằng anh ta tặng quà bạn bởi vì muốn nhận lại một điều gì đó. Việc của bạn là làm rõ điều mà bạn muốn và cho anh ta biết rằng món quà đích thực có thể tặng, thứ bạn sẵn sàng đón nhận bằng cả trái tim, không phải là vật chất mà là tình yêu đích thực. Nếu anh ta không thể tặng bạn điều đó, hãy bỏ đi. Bạn có hiểu những gì tôi nói ở đây không? Hãy bỏ đi. Thật ra, bạn phải sẵn sàng làm điều này mới có thể đạt được những gì mình muốn. Đừng sợ, nếu người đàn ông chỉ mang lại cho bạn vật chất, nhưng không phải là người đàn ông mà bạn muốn, cần và xứng đáng có, hãy bỏ đi và mở lòng với ai khác tốt hơn, người sẵn sàng làm những điều cần thiết để giữ bạn lại. Nói luôn cho nó vuông. Steve Harvey, tác giả của Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. Phần 2. Tìm thấy một nửa. 5. Sự bế tắc. Anh ta không cam kết, bạn không bỏ đi, giờ làm sao? Bạn đã hẹn hò vài năm, những cô bạn gái của bạn, em gái bạn và thậm chí kể cả kẻ thù không đội trời chung của bạn cũng đều khuyên rằng đã đến lúc anh ta cam kết với bạn. Nhưng anh ta vẫn trì hoãn, nghe quen quen phải không? Bạn nên biết rằng mình không đơn độc trong việc cố tìm ra lý do tại sao anh ta không làm việc ấy. Phụ nữ độc thân trên khắp đất nước bàn tán về vấn đề này trong hầu hết các buổi nói chuyện trên truyền hình, trong gần như mọi tạp chí dành cho phụ nữ và ở phòng chờ các trung tâm thẩm mỹ, đàn ông không chịu cam kết. Đàn ông chúng tôi vừa chẳng hứng thú lại vừa chẳng buồn bận tâm đến hôn nhân. Rất nhiều thống kê cũng chứng minh điều này. Ví dụ như cuộc khảo sát về thu xếp cuộc sống và gia đình năm 2008 thực hiện bởi Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy tỷ lệ kết hôn của đàn ông và phụ nữ trên 15 tuổi chỉ dao động trong khoảng 50%. Điều này có nghĩa rằng một số lượng đáng kể phụ nữ đủ tuổi lập gia đình không kết hôn và khoảng 46% đàn ông đủ tuổi đeo nhẫn cưới không đeo nhẫn. Tương tự, số lượng đàn ông và phụ nữ hàng năm tiến tới bệ nhà thờ để nói tôi đồng ý có sự giảm sụt nhẹ, đủ để phát đi hồi chuông báo động về triển vọng tìm thấy một đối tác hôn nhân. Thời điểm đáng sợ nếu bạn muốn kết hôn. Vấn đề là, ngay cả khi xã hội không ngừng nhồi nhét cho các bé gái, cô gái trẻ và phụ nữ trưởng thành quan điểm rằng họ phải kết hôn để được an toàn và hoàn thiện, thì chẳng ai thuyết giảng điều này cho các cậu bé và đàn ông cả. Thật vậy, ngay từ lúc chào đời, chúng tôi được dạy rằng cứ rong chơi đi, chẳng có gì phải vội. Khi trưởng thành hơn một chút, chúng tôi bảo vệ quyết liệt những gì mình nghĩ là lý do hợp lý và đúng đắn để sống độc thân. Sống với một người phụ nữ thì dễ dàng hơn là kết hôn với cô ta. Tốt hơn là nên trì hoãn việc có con. Chúng tôi có thể quan hệ tình dục nhiều nếu còn độc thân. Người phụ nữ chúng tôi cưới phải thực sự hoàn hảo. Sống độc thân sẽ ít tốn kém hơn so với việc phải trả tiền chu cấp. Và có phải tôi đã đề cập rằng chúng tôi có thể được quan hệ tình dục nhiều hơn khi độc thân? Chúng tôi cần tập trung vào việc có sự nghiệp ổn định và có tiền trong tài khoản ngân hàng trước khi nghĩ tới việc nhận về mình trách nhiệm với vợ con. Khi sống độc thân, chúng tôi không phải thay đổi hay thỏa hiệp. Và đúng vậy, nếu độc thân, chúng tôi có thể quan hệ tình dục nhiều hơn. Với tất cả những lý do tuyệt đối hợp lý kia và không phải chịu đựng áp lực bắt kết hôn từ bất kỳ ai. Không có gì ngạc nhiên khi một nửa trong số chúng tôi dù đủ tuổi nhưng vẫn không kết hôn. Những điều này không có nghĩa rằng chúng tôi không có khả năng cam kết. Thực tế, chúng tôi cam kết với rất nhiều thứ, giờ giấc chơi golf, những trận bóng rổ với bạn bè, những buổi hẹn 2 tuần một lần tại tiệm cắt tóc, công việc, con cái của chúng tôi, những khoản thế chấp, hợp đồng cho thuê và giới hạn trả góp ô tô, bạn bè của chúng tôi. Vâng, tất nhiên cả những người phụ nữ mà chúng tôi yêu nữa. Đàn ông chúng tôi chỉ cam kết khi buộc phải làm vậy. khi hậu quả của việc không cam kết hiển hiện ra trước mắt chúng tôi. Bạn thấy đấy, một người đàn ông không làm bất kể điều gì trừ phi anh ta biết có lý do hợp lý để làm việc đó. Anh ta cam kết đến đúng lúc bắt đầu giờ chơi golf, bởi biết rằng nếu bỏ lỡ thì có lẽ anh ta phải đợi hàng giờ sau đó và sẽ lãng phí cả ngày. Anh ta cam kết sẽ đến đúng giờ trong lần chơi bóng rổ vào cuối tuần, bởi biết rằng nếu anh ta đến muộn, anh ta buộc phải đợi đến nhịp 2. Cam kết tới đúng hẹn tại tiệm cắt tóc vì biết rằng nếu không đến đúng hẹn, anh ta sẽ thành nạn nhân của nhân viên học việc cầm tông đờ mà cứ lòng nga lòng ngóng. Cam kết sẽ đi làm đúng giờ vì biết rằng nếu anh ta đi muộn, anh ta sẽ bị trừ lương. Cam kết trả tiền thuê nhà đúng hạn vì biết rằng nếu trả chậm, anh ta phải trả tiền phạt hoặc mất căn hộ. Cam kết nộp tiền trả góp mua xe vì biết rằng nếu không nộp, xe anh ta có thể bị thu hồi. Đàn ông làm tất cả những điều đó bởi vì những phiền toái và hậu quả phát sinh nếu họ bỏ qua những cam kết đó. Điều này cũng đúng khi đàn ông biết rằng mình sẽ mất người phụ nữ mà anh ta yêu nếu không thực hiện cam kết của mình với cô ấy. Có một thực tế, mặc dù có đến một nửa số đàn ông đến độ tuổi kết hôn vẫn chưa kết hôn, song một nửa trong số họ đã kết hôn và mỗi ngày diễn ra hàng ngàn lễ thành hôn. Tại sao ư? Bởi vì rất nhiều đàn ông có khả năng và đã thực hiện cam kết với người phụ nữ của họ. Những người đàn ông này không e ngại người phụ nữ của họ, dù các cô ấy có tài năng thế nào, họ không xấu hổ vì vị trí hiện tại của họ trong cuộc sống. Họ không phải là những tên khốn, họ không sợ trách nhiệm hay sợ mất đi sự tự do. Họ đã lập gia đình hay sắp lập gia đình bởi vì họ yêu người phụ nữ mà họ đã trao nhẫn cưới. Và quan trọng là người phụ nữ của họ đã nói rằng hôn nhân là điều kiện để có thể tiếp tục mối quan hệ. Cứ gọi tôi là người lãng mạn hay thuốc chữa khi thành thật tin rằng người đàn ông của bạn đang ở đâu đó và rằng những mối quan hệ đầy yêu thương, ổn định và vững chắc vẫn còn tồn tại. Vấn đề là có được sự cam kết hay không là tùy thuộc vào bạn. Tôi biết, điều này đặt trách nhiệm trực tiếp vào chính bạn. Nhưng thực tế phụ nữ thực sự nắm giữ quyền lực trong đôi tay đẹp, tinh tế và được cắt tỉa gọn gàng của họ. Tôi đã nói điều này trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, nhưng nó cần được nhắc lại. Một người đàn ông không thể nói chuyện cùng bạn, hôn bạn, cầm tay bạn, gọi điện đến nhà bạn, dẫn bạn ra ngoài chơi hay giật tấm ga trên giường bạn mà không được bạn cho phép, chấm hết. Bạn có quyền lực quyết định hoặc chúng tôi dừng ngay tất cả sự điên rồ của mình hoặc hãy cút xéo cùng với sự điên rồ đó. Và thực sự là chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ động thái có ý nghĩa nào mà không có bạn. Hãy nghĩ mà xem, một người đàn ông không thể tranh cử tổng thống nếu anh ta không có vợ. Những người đàn ông khác không cho phép một gã đàn ông nào đó nắm quyền lực và khiến cho cánh phụ nữ trong cả nước, kể cả những người phụ nữ của chính họ, nhìn vào gã một cách đầy khao khát. Và chúng ta đều biết rõ rằng phụ nữ có ảnh hưởng không nhỏ trong phòng bầu dục. Hãy nhớ lại những sự kiện gần đây, một người đàn ông lừa dối vợ có một đứa con gái ngoài dã thú, không thể tranh cử chức tổng thống bởi vì mọi người nghi ngờ nhân cách của anh ta. Cả hai người phụ nữ, vợ anh ta và người tình nắm thứ quyền lực kéo anh ta ra khỏi chiếc ghế quyền lực nhất hành tinh. Đó chính là quyền lực của phụ nữ. Một thống đốc bang yêu say đắm một phụ nữ ở tận phía bên kia trái đất, nói với nhân viên, vợ con và toàn bang hàng mớ những lời dối trá sao cho ông ta có thể tiến tới với người phụ nữ mình yêu, bất chấp hậu quả. Đó chính là quyền lực. Nếu chúng ta có con chung, pháp luật hầu như luôn cho phép ưu tiên phụ nữ nuôi con. Chết tiệt, chúng tôi còn không thể sinh con mà không có phụ nữ. Đó chính là quyền lực. Phụ nữ giúp chúng tôi kiềm chế những bản năng tồi nhất của mình. Phụ nữ chính là la bàn đạo đức bên trong chúng tôi, giữ chúng tôi tỉnh táo và thoát khỏi cuộc sống cuồng nghĩa, say xỉn và trụy lạc. Quá nhiều người trong số chúng tôi sẽ không kiểm soát được cậu bé quậy phá bên trong, chuyên làm những việc ngu ngốc hàng ngày. Ngày này qua ngày khác, trong vòng 30 năm tới, chúng tôi sẽ sử dụng đến từng đồng xu lẻ và các phụ nữ thoát y và gái gọi, say xỉn, ngông nghếch và làm những việc thiếu đúng đắn. Và chỉ tình yêu cùng sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho người phụ nữ của mình, cùng với niềm tin sâu sắc của chính bạn và chúng tôi, mới giữ cho chúng tôi trong vòng kiểm soát. Đó chính là quyền lực. Chúng tôi không chỉ cần bạn, chúng tôi cũng muốn có bạn nữa. Nhưng nếu bạn muốn nhiều hơn một cuộc tình một đêm với một người đàn ông, bạn sẽ phải chỉ đường cho anh ta tiến vào trái tim bạn và khiến anh ta tới được đó. Bạn biết câu trích trong Thánh Kinh, ai được nhiều đặc ân, tất phải nhiều trách nhiệm. Điều này cần phải trở thành khẩu hiệu của bạn, kim chỉ nam của bạn. Khi bạn tìm hiểu sự cam kết từ anh ta, bạn phải thể hiện rõ rằng bạn có nhiều phẩm chất anh ta muốn và toàn tâm toàn ý sử dụng quyền lực của mình vì lợi ích của cả hai. Nhưng chỉ khi nào anh ta đáp ứng những yêu cầu của bạn. Bạn có thể nhận được sự cam kết từ người đàn ông bằng cách luôn ghi nhớ những điều sau đây. 1. Chính bạn phải thực sự sẵn sàng cam kết. Tôi sẽ không bao giờ quên bài học của mẹ về việc chuẩn bị sẵn sàng cho một phước lành. Hồi ấy tôi sống cùng cha mẹ, cố gắng tìm ra con đường của mình và chuẩn bị tinh thần cho những điều lớn lao. Trong trường hợp này là một chiếc xe mới. Chiếc xe cũ của tôi nằm bẹp một chỗ trên các khối bê tông, nơi lối đi dành cho xe trong sân nhà của bố mẹ tôi. Ở Mỹ, những xe đã lâu không được sử dụng, người ta tháo bánh và lê lên các khối bê tông. Và tôi đã tiết kiệm tiền, đã tìm hiểu ở các đại lý xe và mẩu tin giao vặt ở khắp thị trấn, chờ mong được ngồi trên một chiếc xe mới. Một sáng nọ khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng, tôi nói, mẹ à, con đã làm việc thực sự chăm chỉ, con sẽ mua một chiếc xe mới, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ. Ban đầu, bà không nói gì cả, chỉ gật đầu. Sau đó bà nhắc nhở tôi, chiếc xe cũ của con vẫn nằm ngoài kia. Một vài ngày sau, tôi nhắc lại ý định của mình với mẹ. Bà gật đầu và nhắc lại điều dường như rất hiển nhiên, chiếc xe cũ của con vẫn nằm ngoài kia. Cả đời tôi không thể hiểu tại sao mẹ tôi, người thường hết lòng ủng hộ tôi, lại tỏ vẻ thờ ơ với kế hoạch mua xe mới của tôi. Sự nhiệt tình duy nhất của mẹ tôi mỗi khi tôi nhắc tới chủ đề này là chiếc xe cũ của con vẫn nằm ngoài kia. Đến lần thứ tư bà nói điều đó với tôi. Tôi đã hỏi vặn lại, mẹ à, tại sao mỗi lần con nói rằng con muốn mua một chiếc xe mới, mẹ lại nói với con về chiếc xe cũ? Đầu tiên bà yên lặng, sau đó bà nói, nếu Chúa trao cho con một chiếc xe mới, con sẽ để nó ở đâu? Chiếc xe cũ của con vẫn nằm ở chỗ để xe. Nếu con cầu xin Chúa một điều gì đó, hãy cư xử giống như người sẽ trao nó cho con và sẵn sàng để đón nhận nó. Bạn biết không, những điều bà nói là điều hợp lý nhất đời. Tôi chưa sẵn sàng có một chiếc xe mới bởi vì chiếc xe cũ của tôi vẫn nằm ngoài kia, giống như đồ bỏ đi. Ngay cả nếu như S.M. Smahan có đến chơi trên một chiếc xe mới, tôi cũng không có khoảng trống nào cho nó, chừng nào tôi còn chưa dọn dẹp đống hỗn độn của mình. Đó cũng chính là điều tôi đã làm. Tôi gọi cho một trong các bạn mình và trả cho anh ta $25 để kéo chiếc xe đi. Sau đó tôi xối sạch nền bê tông, rải một lớp nhựa đường mới và dọn dẹp sạch sẽ các khối bê tông để sẵn sàng đón chiếc xe mới. 2 tháng sau, tôi lái chiếc xe mới về nhà, trên con đường sạch sẽ và cảm ơn Chúa vì đã ban phước lành cho tôi. Cuối cùng tôi đã sẵn sàng để đón nhận nó. Tôi chia sẻ ẩn dụ này với bạn bởi vì nó tượng trưng cho những gì mà bất cứ người phụ nữ nào thực sự tìm kiếm một mối quan hệ có cam kết phải làm để sẵn sàng cho những phước lành. Bạn không thể có người đàn ông bạn muốn nếu bạn có đầy rác, tất cả những điều còn dính dáng từ người tình cũ, đối xử không ra gì với bạn. Vẫn còn đang ám ảnh bạn, trên con đường tượng trưng tới chỗ đỗ xe của bạn. Đơn giản là trong trái tim của bạn không còn khoảng trống nào nếu bạn vẫn tiếp tục hẹn hò qua lại với chàng trai đang quanh quẩn bên bạn ngay cả khi bạn biết rằng anh ta không dành cho bạn. Đôi lúc bạn có thể về vãn nhau và làm cho nhau những điều khiến hai bên cảm thấy thoải mái, nhưng xét đến cùng thì bạn vẫn cô đơn. Anh ta không ở bên bạn khi bạn cần, và bạn biết rằng mối quan hệ sẽ chẳng đi tới đâu. Anh ta giống như chiếc xe cũ nằm trên khối bê tông, chiếm một khoảng diện tích. Tương tự cũng có những thứ khác choán chặt lấy trái tim và tâm trí của bạn nếu bạn không thể mở lòng với người mới. Cuộc ly hôn, nỗi cay đắng khi trải qua một mối quan hệ sai lầm, niềm tin vào huyền thoại sai lầm rằng tất cả đàn ông tốt đều đã bị chiếm hết, hay lối nghĩ rằng tốt hơn hết hãy có cả một hàng dài những gã trai để chơi cùng chứ đừng tập trung vào một mối quan hệ thực sự. Mỗi điều trong số này làm cho trái tim của bạn bị lấp đầy những chướng ngại, khiến bạn chỉ thấy ở anh chàng mới những lỗi lầm và phiền toái đã làm tàn vỡ mối quan hệ trước, bám chặt mãi nỗi đắng cay và gồng mình lên chờ đợi điều tệ hại trong khi đáng lẽ ra bạn nên tập trung vào việc tìm kiếm điều tốt lành. Bạn phải ngừng tìm kiếm tất cả những dấu hiệu cho thấy người đàn ông mới sẽ làm bạn tổn thương. Đừng dính dáng với những anh chàng chỉ làm tốn thời gian của bạn. Đừng bám víu vào nỗi đau và sự oán giận phát sinh do việc ly hôn. gọi ngay một chiếc xe kéo tới, lôi mớ hỗn độn ra khỏi đó và sẵn sàng tiếp nhận người đàn ông xứng đáng với bạn. 2. Dựng lên một hàng rào vây quanh trái tim bạn. Để làm điều này, trước hết bạn sẽ phải buông bỏ những khuôn mẫu tạc nên một người đàn ông với những nét đậm tiêu cực. Trái ngược với niềm tin phổ biến và những tin đồn được các cô gái truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngoài kia vẫn tồn tại những người đàn ông tốt. Bạn sẽ không thể biết điều đó nếu bị ám ảnh từ những câu chuyện mà nhiều người phụ nữ rỉ tai nhau. Tất cả những người đàn ông tốt đều đã có nơi trốn rồi. Đàn ông không muốn cam kết, họ chỉ muốn vui chơi. Họ chỉ muốn quan hệ tình dục với càng nhiều phụ nữ càng tốt và không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Nếu bạn phải nghe đi nghe lại điều này, bạn sẽ tiếp thu nó. Sau đó bạn áp dụng khuôn mẫu đó vào bất cứ người đàn ông nào đứng trước mặt bạn, bất chấp anh ta có thực sự như vậy hay không. Một khi hình ảnh đó được khắc vào trong tâm trí bạn, nó sẽ khuôn định cách thức bạn thể hiện bản thân với người đàn ông muốn làm quen với bạn. Bạn biết nó diễn ra thế nào? Trong công viên vào một buổi chiều thứ bảy rực rỡ, ánh mặt trời tỏa nắng, chim hót rộn ràng. Anh ta xuất hiện với vẻ lôi cuốn, thông minh và đẹp trai, đúng như trong tưởng tượng của bạn. Nhưng ẩn sâu trong tâm trí bạn, những cuộc chuyện trò giữa bạn và các cô bạn gái vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Ngay thời điểm anh ta trả lời một câu hỏi không đúng cách, bạn liền hoài nghi và thay đổi thái độ với anh ta. Đột nhiên nụ cười biến mất, thay vào đó là thái độ khó chịu. Mới đó là xúc cảm, giờ là cảm giác thất bại. Mới đó là hy vọng tràn trề, giờ là suy nghĩ ủ ê. Tất cả bởi vì anh ta nói anh ta không muốn kết hôn ngay lập tức hay không muốn có con lúc này. Có thể ý của anh ta chỉ là anh không muốn kết hôn trước khi hoàn thành việc học. Nhưng bởi vì bạn đã bị ám ảnh bởi những hình mẫu về đàn ông và sự cam kết, cho nên bạn nghe thành anh chẳng bao giờ muốn kết hôn cả. Về bản chất, bạn vừa xây một bức tường cao 6 mét có trăng dây thép gai. Tôi cam đoan với bạn, chẳng mấy đàn ông sẵn sàng leo qua nó. Sự thể hiện của bạn, cách tiếp cận của bạn, nhiệt huyết của bạn không chào đón người khác. Chẳng có gì ở bạn khiến cho những người cầu hôn tiềm năng có thể hiểu rằng em đang tự do, dễ tiếp cận và nếu gặp điều kiện thích hợp, sẵn sàng cho tình yêu. Chắc chắn bạn có thể la lên điều đó từ cửa sổ tòa tháp qua một chiếc loa phát xa hơn 1,5 km kể từ hàng rào mà bạn đã dựng lên. Nhưng anh ta sẽ không nghe thấy bởi vì bạn ở quá xa, quá cao, được che chắn quá kỹ. Đừng hiểu sai ý tôi, đặt ra tiêu chuẩn chẳng có gì sai cả. Thực tế, tôi luôn luôn nói rằng bạn có quyền đặt ra tiêu chuẩn, đấy là điều kiện tìm được một người đàn ông nghiêm túc với bạn. Nhưng các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn có phản ánh được con người của bạn không? Và bạn có khả năng gì để xứng đáng với những tiêu chuẩn và yêu cầu đó? Bởi vì sẽ không người đàn ông nào chịu cam kết mà thiếu sự bình đẳng. Tôi nhớ khi tôi giới thiệu cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông trên chương trình Oprah, có một phụ nữ trong số khán giả nói rằng cô có một danh sách gồm 236 tiêu chuẩn và yêu cầu. Và bất kỳ người đàn ông nào muốn chung sống với cô phải đáp ứng mọi điều trong số đó. Một trong số đó tôi nhớ rõ ràng là cô muốn một người đàn ông cao ít nhất 1m9, với một cơ thể đẹp và bụng 6 mũi rõ ràng. Và cô không có ý định giảm các tiêu chuẩn và yêu cầu xuống. Tốt thôi, tôi nhớ khi đó tôi đã ngồi nhìn mà thầm nghĩ. Nếu tôi cao 1m9 với cơ bụng 6 múi, tôi không có ý định chọn người ẻo lả, thấp lùn và lông lá. Tôi luyện tập vất vả trong phòng tập gym, ăn củ cải xanh và đậu phụ, trong khi cô nhồm nhoàm những miếng sườn lợn nướng sao? Không đâu, thưa cô. Bạn có thể đặt ra tất cả những tiêu chuẩn cao mà bạn muốn và đòi hỏi một người đàn ông trèo qua hàng rào dây thép gai cao 6 mét chỉ để có được một hai cuộc hẹn hò cùng bạn. Nhưng điều bạn không hề muốn nghe khi anh ta vượt qua đó là: chết tiệt, cô bắt tôi vượt qua tất cả những thứ này, thế mà đây là tất cả những gì cô có hay sao? Tại sao anh ta phải là một triệu phú nếu bạn đang làm việc tại cửa hàng giày? Tại sao bạn yêu cầu anh ta có 3 tấm bằng, trong khi bạn thì bỏ nửa chừng chương trình dự bị đại học, bất kể bạn thông minh đến mấy? Tại sao bạn yêu cầu anh ta sở hữu và điều hành một doanh nghiệp nếu bạn thậm chí không thể mua được vé xe buýt để đến nơi làm việc? Tại sao mong đợi anh ta đối xử với bạn với lòng tôn trọng, tử tế, thương yêu và ngọt ngào nếu như trên bất cứ bài kiểm tra tính cách nào bạn đã làm từ xưa đến nay luôn luôn có những từ như hống hách, khó chịu và hung hãn? Đây là điều mà mọi người muốn nói khi họ cho rằng những tiêu chuẩn của bạn có lẽ quá cao. bạn có thể gặp được anh ta bởi vì bạn mặc váy ngắn, mang đôi giày cao gót và có làn da rám nắng bắt mắt. Nhưng anh ta sẽ không dừng lại và chú ý tới bức tường cao của bạn nếu bạn không cho anh ta một lý do để làm vậy. Điều đó không có nghĩa rằng bạn phải hạ thấp hay loại bỏ những tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn. Bạn không nên dựng một hàng rào thấp chưa tới nửa mét xung quanh sân nhà chỉ để những cơ thể già nua dạo bộ khắp bãi cỏ trước nhà. Nếu bạn không có tiêu chuẩn và yêu cầu nào cả, một người đàn ông có thể hủy bỏ cuộc hẹn cùng bạn vào phút chót mà không phải chịu hậu quả gì. Anh ta có thể ngủ với bạn trước khi bạn thực hiện xong luật 90 ngày hẹn hò. Đọc thêm về điều này ở phần thuật ngữ. Và anh ta có thể gọi bạn trễ 2 tiếng so với thời điểm anh ta hứa sẽ gọi và sau đó xuất hiện lúc nửa đêm vì cú điện thoại mời gọi đáng hổ thẹn. Vì bản chất, đấy là bạn đang muốn được ngược đãi bởi một người mà với anh ta sự cam kết là không quan trọng. Và hãy tin tôi đi, nếu một người đàn ông nghĩ rằng anh ta có thể có được bạn mà không cần đưa ra sự cam kết, bạn sẽ không nhận được sự cam kết từ anh ta. Nếu bạn thực sự muốn được cam kết, bạn sẽ phải dây hàng rào hơn 1 mét bao quanh trái tim mình. Nâng những tiêu chuẩn của bạn lên sao cho toát lên rằng không phải bất kỳ ai cũng có thể đến nhảy múa trên sân nhà em. Nếu anh cư xử không đúng mực thì hãy lên đường tới sân nhà người khác. Chính những tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn đòi hỏi anh ta đối xử với bạn một cách tôn trọng, yêu cầu anh ta gọi điện khi anh ta nói rằng sẽ gọi và dẫn bạn đi chơi khi anh ta đã hứa, buộc anh ta phải sẵn sàng đương đầu với những khó khăn và đối xử tử tế với con của bạn và, quan trọng nhất, phải thừa nhận rằng bất kỳ người đàn ông nào bước vào sân nhà bạn đều phải cam kết. Sẽ khiến cho anh ta hiểu rằng, để vượt qua hàng rào đó, anh ta phải thực hiện một vài bổn phận. Nhưng những việc này sẽ rất đáng giá bởi vì phía sau hàng rào là một giải thưởng tuyệt vời, tình yêu, sự ủng hộ và những chữ bánh quy của bạn. Đọc thêm ở chương 8 và phần thuật ngữ, 3 điều mà tất cả đàn ông cần để hoàn thiện mình với một người phụ nữ. Nhận ra tại sao bạn còn gắn bó với anh ta. Ngay từ lần xem bộ phim hoạt hình Disney đầu tiên, phụ nữ đã mơ về một chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói, cưỡi trên lưng con bạch mã đến đón cô trên ngựa, rồi lướt như bay đến lễ thành hôn hoàng tráng của họ trong tiếng ríu ran của những chú chim câu, những bông hoa nở rộ, trong tiếng hoan hô chúc tụng của cư dân thị trấn khi cô cùng những chàng hoàng tử trong mơ tiến về phía hoàng hôn bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bền lâu, chính thức bước vào hạnh phúc mãi mãi. Đây là một phần trong tâm lý phụ nữ và bạn bắt đầu nhận ra những thông điệp này. Và bạn bắt đầu nhận được những thông điệp này từ khi còn là một cô bé mới chập chững những bước đầu tiên. Bạn nên kết hôn, có gia đình và sống đến đầu bạc răng long với người bạn yêu và cũng yêu bạn. Mong muốn có được giấc mơ đó chẳng có gì là sai cả. Đó không nhất thiết phải là một câu chuyện cổ tích. Nhưng nếu việc theo đuổi một đám cưới trong mơ cứ giam hãm bạn trong một mối quan hệ không mang lại bất kỳ hy vọng về sự cam kết nào, không có cơ hội tiến triển và gây tổn thương cho bạn, thì ước mơ của bạn về một hạnh phúc mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Dù hơi khó nghe và khó chấp nhận, nhưng thật sự bạn không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ chính bản thân mình. Điều này thật khắc nghiệt, tôi biết, nhưng đó là sự thực. Bạn đang mắc kẹt trong mối quan hệ với một người đàn ông không thực sự muốn cam kết bởi vì không sử dụng quyền lực của mình để khiến anh ta hiểu rằng bạn sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài sự cam kết. Xin hãy hiểu rằng, một người đàn ông sẽ sẵn sàng nhảy qua vòng lửa với thùng xăng buộc ngang lưng nếu yêu bạn và nếu bạn thể hiện rõ rằng mình cần một sự cam kết chắc chắn từ anh ta. Cuộc sống vợ chồng chung thủy và một chiếc nhẫn, một khi anh ta có ý định ở lại. Chúng tôi nhận thức được những hậu quả, chúng tôi sống bởi đấy và chết cũng bởi đấy. Nhưng nếu bạn để anh ta lảng vảng xung quanh mà không đòi hỏi anh ta thể hiện ý định rõ ràng và điều khiển mối quan hệ của mình dưới tiền đề rằng có gã đàn ông nào đó thì tốt hơn là chẳng có gã nào. Khi ấy bạn sẽ nhận được những gì mà bạn mong muốn, chỉ là một phần người đàn ông mà thôi. Đàn ông hiểu tại sao bạn ở lại. Bạn lý luận rằng tốt hơn là giữ đàn ông chúng tôi và có một hạnh phúc nửa vời. Ngay cả nếu bạn không có được một đám cưới và những tờ giấy chứng nhận các bạn chính thức cam kết ở cùng nhau, còn hơn là phải sống một mình. Nhưng bạn cần phải có một cách tiếp cận ít cảm tính hơn và suy nghĩ một cách logic về chuyện tại sao sống cùng anh ta nếu bạn đang làm như vậy vì bất kỳ lý do nào trong 4 lý do sau đây không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn. 1. Nếu bạn ở cùng anh ta vì con cái. Tôi ca ngợi bạn vì điều này. Đây là một nghĩa cử cao đẹp. Không có đứa trẻ nào phải lớn lên mà không có một người cha trong gia đình. Và một phần thiên tính trong bản năng người mẹ của bạn là muốn con cái mình được sống trong một gia đình nguyên vẹn, nếu đây là sự lựa chọn sau cùng. Điều này thật đáng giá. Nhưng có đáng chăng khi đứa con của bạn sẽ thấy mẹ nó lúc nào cũng sống trong khổ sở? Ai sẽ được lợi nếu bạn tất bật với công việc nấu nướng, dọn dẹp, nuôi dạy con và chỉ nhận lại được những đau khổ và thất vọng, chứ không phải những gì bạn muốn và cần? Liệu có tốt cho tất cả nếu con bạn không biết đến yêu thương và lòng kính trọng là gì? Tôi thậm chí còn nghe phụ nữ nói rằng vì lợi ích của con cái, họ đơn giản sẽ chỉ chịu đựng cuộc sống chung được thu xếp ấy cho đến khi bọn trẻ tốt nghiệp, sau đó thì họ sẽ ra đi. Hạnh phúc mà phải chờ đợi như thế thì quá lâu. Đó là lý do tại sao lại có cái gọi là chế độ thăm nom. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng điều này và sau đó hãy lập ra kế hoạch để giành lấy hạnh phúc, đặc biệt là nếu anh ta là loại người sẽ không bao giờ mang đến sự cam kết mà bạn cần. 2. Nếu bạn ở cùng anh ta với hy vọng rằng cuối cùng bạn sẽ nhận được nhẫn, thì bạn phải biết rằng chiếc nhẫn sẽ không tới. Bạn đã ở cùng anh ta bao lâu mà anh ta vẫn chưa cầu hôn bạn? Anh ta vẫn đưa ra những lời bào chữa và hứa hẹn. Anh ta không bao giờ muốn nói về bước tiếp theo, nói với bạn rằng anh ta vẫn chưa sẵn sàng. Đó là tất cả những dấu hiệu cho thấy bạn đang bám lấy một hy vọng viển vông. Anh ta sẽ không cưới bạn bởi vì bạn không nói với anh ta đó là điều kiện bắt buộc để hai người tiếp tục. Tại sao anh ta phải làm thế? Anh ta nói yêu bạn, hai bạn đã có con và anh ta hạnh phúc vì có chúng. Bạn ngủ với anh ta, bạn ôm anh ta khi anh ta buồn, gia đình của anh ta chấp nhận bạn và bạn cũng cùng anh ta tới dự tiệc của công ty. Anh ta có tất cả những lợi ích từ một cuộc hôn nhân. Trong tâm trí của anh ta, chẳng có lý do gì bắt buộc để kết hôn cả. Bạn là người duy nhất muốn có đám cưới. Anh ta không muốn và chừng nào bạn còn chưa đưa nó ra như một yêu cầu, anh ta sẽ còn không muốn. 3. Nếu bạn ở cùng anh ta bởi khoái cảm tình dục, những màn pháo hoa buổi đêm sẽ chẳng để lại gì cho bạn ngoài cảm giác trống rỗng và cô đơn vào buổi sớm. Vô số phụ nữ sẽ nói với bạn ngay tấp lự: chị không thể chịu đựng được anh ta không làm việc này, anh ta cũng chẳng làm việc kia. Nhưng em gái à, khi chị lên giường với anh ta thì ánh sáng như chao đảo và những ngôi sao nổ lốp bốp trên bầu trời. Năng lực tình dục của anh ta thật phi thường, thời điểm cực khoái thật bê mê. Tất cả những nhược điểm của anh ta được bỏ qua hết chỉ trong một khoảnh khắc hưng phấn dâng trào. Nhưng để tôi cho bạn biết một điều nhỏ nhỏ, anh ta không phải là người duy nhất có thể làm bạn thỏa mãn. Nếu bạn thực sự muốn trải qua một điều gì đó khác thường, hãy tìm một người đàn ông sẽ đối xử với bạn theo cách bạn xứng đáng được đối xử. Một người đàn ông yêu quý bạn theo cách bạn xứng đáng được yêu và mang đến cho bạn những gì bạn khao khát thầm kín. Xem cảm giác đó thế nào? Cứ nói về niềm thích thú và tiếng đại bác nổ trong không khí đi. Bạn đang bỏ qua những cơ hội để gặp được người mang lại cho bạn sự hài lòng đích thực nếu bạn cứ tiếp tục quẩn quanh với một anh chàng không phù hợp. 4. Nếu bạn ở cùng anh ta vì tiền bạc, bạn phải biết rằng mình đang bán hạnh phúc cho người trả giá cao hơn. Nếu anh ta là trụ cột duy nhất của gia đình, anh ta kiếm được nhiều tiền hơn bạn hay số tiền anh ta sở hữu vô cùng cần thiết để duy trì lối sống phóng túng của bạn, bạn sẽ lãnh đòn nếu bạn bỏ đi. Bạn phải chuyển từ lâu đài này sang một căn hộ, từ một chiếc xe cao cấp sang một chiếc sedan đã qua sử dụng, từ chi tiêu dư giả sang cuộc sống đủ hôm nay lo ngày mai. Nhưng đó không phải là cái giá cho hạnh phúc. Bạn có thể gắn mác định giá cho hạnh phúc của mình ư? Nó có giá bao nhiêu? Có phải nó đáng giá là 36.000 đô la một năm? Hay 100.000 đô la? Hay 1 triệu đô la? Liệu một ngôi nhà đồ sộ, thêm 2 chiếc xe và việc mua sắm thả cửa ở những cửa hiệu sang trọng có xứng với cái giá của đau khổ? Bạn có thể thất bại về mặt tài chính nếu bỏ đi, nhưng bạn sẽ nhận được hạnh phúc, sự yên ổn tinh thần và lòng tự trọng. Đó là những thứ vô giá. Sẵn sàng đổi thẻ chip ra tiền mặt. Khi xem xét lại tất cả những khả năng, hãy suy nghĩ hợp lý về việc thật vô lý làm sao khi bám víu lấy một người đàn ông từ chối mang lại những điều mà bạn muốn. Bạn sẽ phải dũng cảm bước đi và thôi đánh bạc với cuộc đời mình, bởi vì chính đó là điều bạn đang làm. Bạn đang đi từ bàn này sang bàn khác, thắng một chút và thua một chút. Thu gom thẻ chip trước khi nướng hết lần nữa. Đây không phải là Vegas, cưng ạ. những gì xảy ra trong hiện tại sẽ theo bạn cho đến cuối đời. Kết hôn không phải chỉ là chiếc váy cưới xinh đẹp và mùi vị thơm ngon của chiếc bánh bạn thiết đãi mọi người, là bản danh sách dự tiệc cưới và kích thước của viên đá trên chiếc nhẫn. Rất nhiều quyền đi cùng với mảnh giấy chứng tỏ bạn có sự ràng buộc về mặt pháp lý với người đàn ông này. Nếu có điều gì xảy ra với người chồng, vợ con anh ta sẽ nhận được những quyền lợi từ công ty anh ta làm và trợ cấp an sinh xã hội. Nếu anh ta bị bệnh và cần đưa ra những quyết định y khoa, một người bạn gái sẽ không có quyền đưa ra quyết định, dù là những ngoại lệ của thông luật. Bất kể cô ta đã sống cùng với anh ta bao lâu, hay bất kể họ trao đổi với nhau một cách thường xuyên đến đâu về chuyện anh ta sẽ muốn di chúc lại gì nếu ở vào tình huống phải đưa ra những quyết định sinh tử, một người vợ có quyền đó. Nếu một người đàn ông quyết định chia tay với người phụ nữ từng gắn bó lâu dài và giúp anh ta trở nên giàu có, cô bạn gái cũ không có quyền đòi số tiền mà họ đã cùng nhau tích lũy. Nhưng nếu cô ta có giấy đăng ký kết hôn, cô ta sẽ nhận được một nửa. Tại sao bạn lại đánh bạc với cuộc đời mình như vậy? Khi biến cố xảy ra, bạn chẳng nhận được gì xứng đáng với công sức của mình bỏ ra cả. Hãy tin tôi, anh ta nhận được rất nhiều. Anh ta có bạn, anh ta được quan hệ tình dục, anh ta nhận được sự động viên về mặt tinh thần, anh ta có lòng trung thủy của bạn. Thế mà anh ta vẫn còn tự do và bỏ rơi bạn bất kỳ lúc nào anh ta muốn mà chỉ chịu rất ít hậu quả. Sao bạn lại không thể có những gì mà bạn muốn kia chứ? Nếu bạn muốn anh ta cam kết, anh ta phải biết rằng bạn sẵn sàng đổi thẻ chip, bạn sẽ ra đi. Nếu không, hầu hết đàn ông sẽ không tự nguyện đi đến nhà thờ. Bạn có thể nói với con bạn cả ngày, nếu con không làm điều này điều kia thì con sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nhưng chừng nào bạn còn chưa cho chúng thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không nghe lời, chúng sẽ còn tiếp tục không nghe. Tôi rất ghét phải so sánh đàn ông với trẻ con, nhưng so sánh này rất đúng. Đừng để đàn ông làm vậy với bạn. Hãy mang thẻ chip tới quầy và quy đổi ra tiền mặt. Cho anh ta biết rằng hậu quả của việc không mang đến những điều bạn muốn là anh ta sẽ bị bỏ rơi, không có bạn ở bên. Đàn ông tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ điều gì mà không có một lý do. Và lý do khiến chúng tôi làm hầu như mọi việc là để nhận được sự chú ý của người khác giới. Đó là nguyên lý cốt lõi của phẩm giá đàn ông. Chúng tôi đến trường vì biết rằng có các cô gái ở đó. Chúng tôi vào đại học và lấy một tấm bằng để có thể kiếm được một công việc với mức lương hậu hĩ, có thể trưng ra thu hút phụ nữ. Chúng tôi muốn trở thành ngôi sao trên sân bóng và nói rằng chúng tôi là tiền vệ bởi vì các cô gái trẻ yêu chiếc áo khoác có in logo đội bóng. Các cậu bé chạy nhanh hơn, leo cao hơn và nhảy xa hơn khi biết có một cô gái đang quan sát. Chúng tôi nỗ lực hết sức khi bắt gặp ánh mắt của một cô gái đang hướng về phía mình, tôi thề đấy. Gần đây, tôi cùng gia đình đi nghỉ và con trai tôi Winton ở ngoài bãi biển cùng chị gái Lori. Khi hai cô gái Brazil bước xuống nước, cậu chàng bắt đầu trồng cây chuối dưới nước. Tôi đã phải chạy ra bắt lấy cu cậu bởi vì nó đã gần như tự dìm chết mình, ngất nghẹn, ho khạc sặc sụa và cào sức cả mặt sau khi nước muối dính vào mắt. Tất cả bởi vì cậu chàng muốn phô trương với mấy cô gái. Một tuần sau đó, cậu chàng gần như đâm sầm vào tôi khi xịt gần hết lọ xịt toàn thân TRG trên người, rồi chạy xuống cầu thang sau khi xem một quảng cáo cho thấy 10 cô gái nhảy lên người một anh chàng đã dùng TRG. Cậu chàng làm những điều rồ dại đó chỉ vì một lý do duy nhất, bởi vì cậu chàng muốn nhận được sự chú ý và tình cảm của người khác giới. Điều này không thay đổi khi đàn ông trưởng thành. Chúng tôi luôn làm điều gì đó chỉ để gây ấn tượng với các bạn. Chúng tôi lắng nghe và tuân thủ các quy định cũng như yêu cầu của bạn nếu hậu quả của việc không tuân thủ chính là chúng tôi sẽ đánh mất bạn. Có lần bà của cậu bạn tri kỷ nói với tôi rằng người phụ nữ tuyệt nhất thế gian chính là người cũ trong vòng tay gã đàn ông khác. Và bạn của tôi ơi, tôi phải nói rằng chúng tôi không thể ngồi nhìn người phụ nữ chúng tôi đã cùng thắm thiết sống chung, cùng xây dựng tương lai, cùng mơ ước về một ngày tốt đẹp hơn, nay trong vòng tay người đàn ông khác. Chúng tôi không thể chịu đựng điều này. Hẳn nhiên, cũng có khả năng là khi bạn đưa ra tối hậu thư, khi bạn yêu cầu phải có cam kết, anh ta sẽ ra đi. Hãy để anh ta đi. Nếu anh ta cương quyết bỏ qua những gì bạn đã mang đến, anh ta chắc hẳn không phải là một ứng cử viên xứng đáng. Chắc chắn bạn đã đầu tư thời gian cho anh ta, chắc chắn bạn yêu anh ta, chắc chắn bạn muốn sống cùng anh ta, nhưng bạn cũng muốn có được những gì bạn muốn. Và bạn có quyền đòi hỏi sự cam kết từ phía anh ta, bạn có quyền giữ vững quan điểm về điều này. Đàn ông luôn kiên định, phụ nữ cũng vậy. Và điều này cũng tốt. Nếu bạn muốn điều gì khi 25 tuổi, bạn sẽ vẫn muốn nó ở tuổi 35. Điều không tốt chính là việc bạn điều chỉnh những yêu cầu của mình để biện hộ cho mối quan hệ với người đàn ông cuối cùng sẽ không dành cho bạn những gì bạn mong muốn. Sự điều chỉnh chính là nhượng bộ. Điều không tốt chính là chôn vùi mong muốn và nhu cầu của bạn để được an toàn, bảo vệ, tôn trọng và chu cấp. Mềm mỏng và uốn mình theo ý chí của anh ta, để những điều bạn muốn sang một bên chính là nhượng bộ. Khi bạn nhượng bộ một người đàn ông, bạn không thể tìm thấy hạnh phúc sâu sắc, bền lâu. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn không thể yêu theo cách mà anh ta muốn được yêu. Bạn không thể hỗ trợ anh ta, không thể tận tâm với anh ta, và bạn sẽ không sẵn sàng cho anh ta ăn bánh. Nếu anh ta không nhận được ba điều đó, mối quan hệ sẽ ngày càng không ổn thỏa và càng ít thoải mái hơn cho đến khi một trong hai bạn bỏ đi. Tôi không yêu cầu bạn phải thay đổi với anh ta. Tôi bảo bạn phải nắm được cách suy nghĩ của anh ta, đưa ra những yêu cầu của bạn và kiên định với chúng sao cho bạn có thể nhận được điều bạn muốn, sự cam kết. Và nếu anh ta không thể mang lại cho bạn điều đó, nếu anh ta từ chối, hãy cắt lỗ ngay đi. Đẩy những tấm thẻ chip lên quầy trao đổi và bảo anh ta rằng bạn không định đánh bạc với cuộc đời mình nữa. Anh ta có thể đi tiếp, nhưng nếu từng cân nhắc nghiêm túc và nhận ra mình yêu bạn, anh ta sẽ ở lại. Đằng nào đi nữa, về lâu về dài, bạn vẫn là người chiến thắng. Điểm mấu chốt là thế giới này đầy rẫy những chàng trai đang sẵn sàng và có khả năng cam kết. Hãy đặt ra luật lệ cho ngôi nhà của bạn, đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu thực thi quyền lực của bạn trong những mối quan hệ và sẵn sàng bỏ đi. Tôi không nói rằng hành trình này sẽ đơn giản và nhanh chóng, nhưng nó sẽ mang lại kết quả xứng đáng. 12 cách phát hiện ra người đàn ông của bạn sẵn sàng cam kết. 1. Anh ta dẫn bạn đến nhà thờ. 2. Anh ta nhớ bạn khi xa nhau và vẫn nghĩ về bạn khi bạn kế bên. 3. Anh ta đổi tất cả số điện thoại của mình để không ai trong số những người tình xưa cũ có thể liên lạc với anh ta nữa. 4. Anh ta đồng ý để bạn giúp lựa chọn quần áo. 5. Một anh chàng chịu dùng đồ đôi với bạn là người đã hoàn toàn cam kết bởi anh ta đã đánh mất toàn bộ lòng tôn trọng của bạn bè. 6. Anh ta đặt cho bạn một biệt danh mà anh ta không để cho bạn bè nghe thấy, như là gà con. Hãy tin tôi, anh ta thừa biết rằng ngay khi bạn bè nghe được cái tên ấy, họ sẽ biết anh ta đang yêu say đắm và sau đó thì, tuy đó là biệt danh của bạn, họ sẽ gọi anh ta như vậy mỗi lần gặp gỡ. 7. Anh ta đặt hạnh phúc của bạn lên trên hạnh phúc của mình. 8. Anh ta thấy bạn đầu bù tóc rối và không trang điểm nhưng vẫn tiếp tục qua lại với bạn. 9. Anh ta đã gặp cả gia đình bạn và vẫn sẵn sàng tham dự buổi hội ngộ gia đình. 10. Anh ta biết lũ con của bạn nghịch ngợm và bất nhã nhưng vẫn yêu bạn. 11. Anh ta đã gặp mẹ bạn và vẫn nghĩ bạn và anh ta có thể trở thành một đôi. 12. Anh ta để bạn gặp toàn bộ gia đình anh ta dù biết rằng điều này có thể thay đổi mọi thứ. Dành riêng cho các bà và các cô. Đôi khi, sự tan vỡ lại là một phước lành. Tôi biết chẳng dễ dàng gì khi phải chia tay với người bạn yêu. Nó gây ra đau đớn, tổn thương và để lại những vết sẹo nơi trái tim nhói đau như vết thương há miệng. Nhưng tôi cam đoan với bạn rằng trong họa có phúc, bạn chỉ cần nhận ra cái phúc ấy và giành lấy cho mình. Đáng buồn là hầu hết phụ nữ chấp nhận duy trì mối quan hệ bởi vì họ đã nghiêm túc, dành nhiều thời gian chăm lo cho nó. Dù cho có xảy ra cãi lộn liên miên, dù các bạn có rất ít điểm chung và lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, tôi biết một số cặp tuy đã kết hôn nhưng thậm chí họ chẳng còn thích nhau. Nhưng họ vẫn cố bám víu. Tôi hỏi, họ đang bám víu vào điều gì? Bạn nên biết rằng chỉ cần bạn ra đi, bạn sẽ có thể thức giấc trong yên bình. Những bất đồng sẽ biến mất, những trận cãi vã cũng không còn. Bạn sẽ được làm những gì bạn muốn mà không phải phục vụ người đàn ông không hiểu rõ giá trị những việc bạn làm. Trước hết, bạn phải nhớ bạn đang dứt bỏ những gì. Nếu bạn đã bị lừa dối, bị lạm dụng, bị bỏ mặc trong cảnh cô đơn, luôn phải băn khoăn không biết anh ta ở đâu, thì bạn chẳng có gì phải hối tiếc. Hãy vứt bỏ nó và nhận lấy phước lành của bạn. Bạn có thể bị tổn thương, đơn độc và sợ hãi vì phải quay trở lại cho hẹn hò. Nhưng đây là khoảng lặng bạn cần để dọn mình sẵn sàng đón nhận điều mà đấng tạo hóa dành cho bạn. Những gì người dự định ban cho bạn có lẽ chỉ đợi bạn tự do và sẵn sàng đón nhận mà thôi. Phúc lành chính là bạn có thể thay đổi bản thân, trở thành người mà bạn muốn, thay vì người mà bạn phải trở thành để duy trì mối quan hệ đã qua. Tôi có thể thực sự chứng thực việc phúc lành sẽ tới khi bạn sẵn sàng và cởi mở thực hiện những thay đổi. Nếu quá tập trung cố gắng đi vào diễn xuất, tôi cam đoan với bạn tôi không thể có được thành công như hôm nay. Nếu chỉ diễn hài kịch, tôi sẽ chẳng bao giờ có được chương trình Steve Harvey. Nếu chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, tôi sẽ chẳng bao giờ có chương trình phát thanh. Nếu tập trung vào chương trình phát thanh, tôi sẽ chẳng bao giờ viết được một cuốn sách. Nếu chưa từng viết được một cuốn sách, tôi sẽ không bao giờ được độc giả quốc tế hoan nghênh. Tôi đang liên tục làm mới bản thân và bạn đừng sợ làm mới chính bạn. Nếu bạn thoát khỏi một mối quan hệ tồi tệ, phước lành chính là anh ta không thể đẩy bạn xuống cầu thang được nữa. Nếu bạn thoát khỏi một mối quan hệ với người đàn ông không chung thủy, phước lành chính là bạn không phải ngồi đợi, băn khoăn tự hỏi không biết anh ta sẽ ngủ cùng ai đêm nay. Nếu bạn thoát khỏi một mối quan hệ mà trong đó con cái thấy bạn lúc nào cũng tranh cãi, gây lộn và nổi cáu, phước lành chính là con của bạn sẽ không phải chứng kiến bạn buồn và ngã lòng thêm nữa. Chúng lại có thể thấy bạn hạnh phúc. Hãy nhìn vào mặt tích cực và làm mới mình, quay trở lại với những sở thích trước khi bạn chọn gắn bó với anh ta. Đi chơi với các cô bạn gái như bạn thường làm trước khi mối quan hệ của bạn được ưu tiên. Dành chút thời gian để có thể nhận rõ bản thân bạn muốn điều gì trước khi dấn vào một mối quan hệ khác. Và khi bạn đổi mới mình, bạn sẽ là một người hoàn thiện hơn. Và khi bạn đã tốt hơn, bạn sẽ lôi cuốn được gì? Một người đàn ông tốt hơn. Cả hai điều đó chính là phước lành. 6. Hãy dừng những cuộc chơi lại. Hỏi đàn ông những câu hỏi thẳng để có được những câu trả lời thật. Tôi thừa nhận rằng tuy đàn ông rất đơn giản, nhưng chúng tôi cũng có thể là những sinh vật đầy mưu mẹo, đặc biệt khi liên quan đến phụ nữ. Chúng tôi là bậc thầy tán tỉnh phụ nữ và sẽ rủ rỉ những lời đường mật để giành lấy tình cảm của các bạn cho đến khi quyết định mình thực sự muốn sống cùng bạn hay muốn tiến tới cuộc chinh phục kế tiếp. Chúng tôi sẽ gửi những tin nhắn ngọt ngào khiến bạn ngất lịm, nhưng sau đó sẽ biến mất vài ngày không một cuộc gọi. Chúng tôi dành trọn cả tháng cung phụng cho bạn, chẳng tiếc thứ gì và khiến bạn cảm thấy dường như có những thứ tình cảm tuyệt vời giữa đôi bên. Nhưng sau đó lặn mất tâm khi phải giải thích rõ ràng ý định của mình trong mối quan hệ này. Chúng tôi làm vậy vì chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể bởi vì quá nhiều phụ nữ cho phép làm thế. Quá nhiều phụ nữ cho phép như vậy bởi vì họ sợ phải lựa chọn phương án khác. Sợ phải bắt đầu lại toàn bộ với một người đàn ông mới hoặc không có người đàn ông nào cả. Như tôi đã viết trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông và trong chương 5, sự bế tắc của cuốn sách này, phụ nữ thực tâm tìm kiếm một anh chàng phù hợp phải vượt qua nỗi sợ đánh mất ai đó. Bởi vì thời điểm bạn bỏ được nỗi sợ đó chính là thời điểm cánh đàn ông đánh mất quyền lực với bạn. Một người đàn ông sẽ không tôn trọng bạn, không tỏ ra cố gắng duy trì mối quan hệ và từ chối đưa ra cam kết vì nghĩ rằng anh ta có thể chẳng cần cam kết cũng chẳng sao. Vì vậy, việc của bạn là không để anh ta có thể suy nghĩ như vậy. Nhưng điều này đòi hỏi bạn không được dại dột ngay từ lúc ban đầu. Trước khi người đàn ông móc câu vào bạn để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, không cảm tính về việc có tiếp tục theo đuổi mối quan hệ với anh ta hay không, bạn có thể phát hiện ra rất nhiều thứ về anh chàng trước khi mắc quá sâu vào anh ta. Nếu bạn dành thời gian hỏi những câu hỏi thẳng thắn, tôi sẽ không đề cập ở đây 5 câu hỏi phổ biến mỗi phụ nữ nên hỏi khi cô ấy làm quen anh ta. Xem phần thuật ngữ, dù việc hỏi những câu hỏi như vậy, như đã giải thích trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, sẽ giúp bạn tìm ra người bạn đời tiềm năng muốn những gì trong cuộc đời và muốn những gì từ mối quan hệ với bạn. Học cách khám phá những câu trả lời của anh ta sẽ giúp bạn nắm được thực chất người đàn ông này là ai và có những thứ bạn tìm kiếm trong một mối quan hệ bền lâu hay không. Mặc dù để thực hiện thành công việc này, bạn sẽ phải am hiểu một vấn đề cơ bản về đàn ông chúng tôi. Dù câu hỏi là gì, chúng tôi sẽ luôn luôn dành cho bạn câu trả lời nâng tầm giá trị của chúng tôi. Rõ ràng và đơn giản. Tôi sẵn sàng cược rằng trong các mối quan hệ trước đây của bạn, chưa từng có người đàn ông nào tự giới thiệu mình và chia sẻ với bạn mọi thứ trong quá khứ của anh ta, với tất cả thói xấu của anh ta trong vài lần hẹn hò đầu tiên. Bạn là người trưởng thành, bạn biết rõ rằng ai cũng có quá khứ của mình, những chuyện cũ và vài thói xấu. Nếu tất cả câu chuyện của cánh đàn ông đều tuyệt như anh ta tự tiết lộ về bản thân mình, thì đến giờ bạn đã tìm thấy vị hoàng tử trong mơ rồi. Tại sao bạn không ở với một anh chàng hoàn hảo? Tại sao? Bởi vì không ai tuyệt đến thế cả. Tuy nhiên, biết rằng bạn mong mỏi có được những điều mình cần và muốn, đàn ông đánh vào những điểm yếu này. Chúng tôi biên báo những câu trả lời và những ấn tượng chúng tôi tạo ra sao cho có vẻ như là chính anh chàng có thể đáp ứng được mọi yêu cầu và mong muốn của bạn. Chúng tôi bán hạnh phúc mãi mãi. Hãy nói với anh ta bạn đang tìm kiếm một người đàn ông có khả năng cam kết. Và nếu thực sự quan tâm đến bạn, anh ta sẽ thoải mái nói với bạn. Anh ta cũng muốn bạn là của riêng. Điều anh ta sẽ không thổ lộ chính là chuyện mối quan hệ gần đây không thành công bởi vì anh ta đã lừa dối. Hãy bảo rằng bạn thích hẹn hò với một người đàn ông đối xử tốt với những đứa con của bạn. Và anh ta sẽ khiến bạn vui lòng bằng những câu chuyện đáng tự hào về việc anh ta yêu mấy đứa cháu trai cháu gái của mình ra sao. Nhưng anh ta có thể sẽ giữ kín chuyện có con với người tình cũ đã bị phụ bạc hoặc chuyện không thăm nuôi con của mình quá một lần mỗi hai tháng. Và tôi cam đoan với bạn, trong lần hẹn đầu tiên giữa hai người, bạn sẽ không nghe anh ta nói về tình hình tài chính xấu của anh ta, về chuyện nhà anh ta bị tịch thu hay chuyện năm tuần trước anh ta vẫn đang sống cùng mẹ. Thay vào đó, anh ta sẽ nỗ lực cho bạn thấy chiếc đồng hồ thời trang, bộ com lê bóng mượt và chiếc xe đẹp mà anh ta khó khăn lắm mới giữ được suốt giai đoạn khó khăn tài chính. Đàn ông làm vậy bởi nghĩ rằng nếu tiết lộ thông tin này quá sớm, chúng tôi sẽ không tóm được bạn. Bạn phải nhớ rằng, nói một cách bình thường, tận trong xương tủy chúng tôi chẳng khác gì một con công với bộ lông sặc sỡ hay con sư tử với chiếc bờm màu cam bốc lửa. Rậm rạp to lớn, giống như con công trống xòe bộ lông hay con sư tử đực vươn thẳng người trong đàn để thu hút các con cái. Đàn ông xòe ra những thứ tương tự như tiền bạc, xe cộ, trang phục, đồng hồ và chức danh nhằm gây ấn tượng với phụ nữ. Sự phô trương rất quan trọng đối với chúng tôi. Tất cả là phần mồi chúng tôi ném xuống nước để thu hút cá. Chúng tôi chỉ muốn bạn cắn câu. Một người đàn ông biết rằng anh ta không thể câu được người phụ nữ nào nếu kể rằng mình đang túng quẫn ra sao hoặc không có chút xíu quyền lực nào ở nơi làm việc, hoặc vợ cũ của anh ta thứ năm nào cũng lượn quanh nhà để viết nguệch ngoạc anh ta hoàn toàn không đáng tin cậy bằng phấn đỏ vắt ngang cánh cửa nhà để xe. Anh ta tự khoác lên lớp vỏ hào nhoáng sao cho bạn muốn mua anh ta. Thôi nào, bạn thừa nhận đi. Phụ nữ có xu hướng hỏi đàn ông hai câu hỏi, không hơn, trước khi họ quyết định người đàn ông đó có phải là người dành cho mình hay không. Bạn nên biết điều này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên theo cách sao cho chúng khiến chúng tôi tỏa hương thơm như đóa hoa hồng. Ở câu hỏi tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm một cách còn khôn khéo hơn để nói với bạn điều bạn muốn nghe. Và một khi người đàn ông nói với bạn điều khiến anh ta có vẻ là người tốt nhất, bạn hài lòng với những gì mình nghe và thay vì hỏi tiếp để tìm ra được sự thật của vấn đề, bạn nghĩ ra sự thật của riêng bạn. Bạn chìm đắm vào những lời đường mật của anh ta. Anh muốn được cam kết. Anh yêu trẻ con. Anh là người làm việc chăm chỉ. Anh thích nấu ăn. Anh yêu nghệ thuật. Mà bỏ qua không hỏi thêm và ngay lập tức bắt đầu tự nói với mình. Là anh ấy, chính là anh ấy. Ôi, ơn Chúa, con đã tìm được anh ấy. Bạn chỉ nhìn vào mặt tốt. Những câu trả lời cho hai cấp độ đầu tiên của việc tìm hiểu, gói ghém những lời đó lại và khắc ghi chúng. Sau đó sử dụng để biện minh cho tình yêu dành cho người bạn nghĩ là người đàn ông lý tưởng, chứ không bao giờ suy xét. Thường là chỉ suy xét khi đã quá muộn, rằng giá như thăm dò sâu hơn một chút thì bạn đã tiến gần hơn tới con người thật của anh ta. Bạn không tìm hiểu sâu hơn bởi vì bạn sợ rằng nếu những câu hỏi vượt qua giới hạn, anh ta sẽ chạy trốn và bạn sẽ đánh mất một người đàn ông tốt. Anh ta không kể tất cả sự thật bởi vì sợ sẽ không quyến rũ được bạn. Giờ đây, tất cả mọi người đều sợ, sợ hãi và lảng tránh toàn bộ sự thật. Đừng tin chuyện cổ tích. Chắc chắn, giá như đàn ông cung cấp thông tin liên quan ngay từ đầu thì đã tốt cho họ hơn nhiều. Nó không chỉ giúp đàn ông tránh khỏi bị buộc tội nói dối. Điều này sẽ tạo ra thêm rất nhiều trạm thu phí trên con đường đi tới những mối quan hệ bền vững, mà chắc chắn cũng sẽ cho người phụ nữ chúng tôi thực sự muốn xây dựng quan hệ bền vững, hiểu sâu hơn về con người thật của chúng tôi. Thông thường, đàn ông chúng tôi khiến cho mối quan hệ không thể tiến triển bởi vì chúng tôi sớm tạo ra những hoài nghi. Bằng cách giấu giếm thông tin quan trọng khi cung cấp cho phụ nữ những điều họ cần để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân. Khi một phụ nữ bị tấn công bởi những thông tin cô ta nghĩ rằng cần phải được chia sẻ ngay từ đầu, cô ta nghi ngờ mọi thứ, kể cả ý định của người đàn ông. Vì vậy, đàn ông nên thành thật ngay từ đầu. Tất nhiên, đó là điều nên làm. Nhưng chúng tôi không tình nguyện làm việc này bởi vì nói ra toàn bộ sự thật không chỉ khiến chúng tôi trông nhỏ bé hơn trong con mắt của bạn, mà nó còn khiến trò bắt đuổi vụt ra khỏi tầm tay chúng tôi và đặt quyền định đoạt tương lai mối quan hệ vào tay bạn. Ví dụ, sự thật thà ngay từ đầu của một người đàn ông giúp bạn sớm nhận ra những mối quan hệ cũ có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả hai bạn như thế nào. Cho bạn cơ hội để xử lý thông tin và khả năng tự quyết định liệu bạn có thể đối mặt với những thứ khác bên cạnh những điều tốt đẹp mà anh ta đã nói với bạn trước đây không. Chắc chắn, có một số đàn ông sẽ trưng tất cả đống quần áo bẩn của anh ta trước mặt bạn, nhưng số này thật sự hiếm, cực hiếm, vì vậy trách nhiệm tìm ra sự thật, thật không may là của bạn. Và bạn có được sự thật bằng việc đào sâu thêm những câu hỏi. Có phải bạn đã chán ngấy việc trở thành nạn nhân? Chán bị người ta đùa bỡn? Mệt mỏi vì tưởng mình đã tìm được ai đó và sau đó phát hiện ra anh ta không giống với hình tượng anh ta gây dựng nên? Hãy dừng ngay việc tặng bánh quy trước khi bạn có đầy đủ thông tin. Thay vào đó, bạn nên tìm hiểu rồi quyết định liệu bạn có thực sự muốn chia sẻ bản thân với anh ta không. Tôi xin cam đoan rằng làm việc này sẽ không cần quá 3 câu hỏi. Sự tình gần như chưa bao giờ thay đổi với chúng tôi. Câu hỏi thứ nhất sẽ mang đến cho bạn câu trả lời khiến đàn ông chúng tôi trông tuyệt nhất. Câu hỏi thứ hai sẽ mang đến cho bạn câu trả lời mà chúng tôi nghĩ bạn muốn nghe. Câu hỏi thứ ba sẽ khai mở cho bạn sự thật. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật sau đó. Sự dối trá của chúng tôi không sâu đến mức có thể cưỡng lại trực giác của bạn, đặc biệt khi bạn bắt đầu thăm dò chúng tôi theo cách khéo léo mà chỉ phụ nữ mới có. Bằng chứng đây. Câu hỏi thứ nhất, tại sao mối quan hệ gần đây của anh đổ vỡ? Câu trả lời giúp anh ta trông tuyệt nhất. Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Anh đã làm việc chăm chỉ, cố gắng chu cấp cho cô ta. Song cô ta không hiểu lòng ham mê công việc của anh nên không chịu thêm được nữa. Phân tích, câu trả lời này khiến anh ta có vẻ là một người lao động chăm chỉ, cam kết hướng tới tương lai. Nó cũng đánh vào bản năng tự nhiên vốn có của phụ nữ, khiến bạn tự nói với bản thân: em sẽ không bao giờ bỏ một người đàn ông đang cố gắng hết sức, em sẽ tập trung ủng hộ anh ấy. Câu hỏi thứ hai, nếu cô ấy ủng hộ anh nhiều hơn, anh sẽ không chia tay chứ? Câu trả lời mà bạn muốn nghe. Hoàn toàn chắc chắn, anh muốn được cam kết, anh muốn được sống với người thấu hiểu anh, muốn bên cạnh anh và hiểu những gì anh quan tâm. Anh tìm kiếm mẫu phụ nữ muốn cam kết và hỗ trợ cho đàn ông của họ. Phân tích, anh ta nói với bạn những gì bạn muốn nghe, rằng anh ta là một người đàn ông tận tâm đang tìm một mối quan hệ lâu dài và sẵn sàng làm những gì cần thiết để chăm sóc bạn. Anh ta biết những từ thông dụng khiến bạn cắn câu, và bây giờ anh ta sẽ lùi lại để cho bạn tự điền vào tất cả những ô trống. Tưởng tượng cảnh sáng sáng anh ta bước ra khỏi nhà, cặp trong tay, làm việc chăm chỉ vì bạn và gia đình. Sau đó trở về nhà rồi ôm và vuốt ve bạn trong vòng tay khỏe mạnh, cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên, anh ta không nói bất kỳ điều gì về những thứ khác. Anh ta chỉ nói những điều bạn muốn nghe. Đừng rơi vào chỗ người ta nói gì cũng gật. Hãy dùng câu sau để nhận ra ngọn nguồn của vấn đề. Câu hỏi thứ ba. Vậy thì, nếu anh từng ủng hộ, tìm kiếm lòng trung thủy từ cô ấy và vẫn lao động chăm chỉ và một người chu cấp tốt, tại sao mối quan hệ ấy lại đổ vỡ? Điều gì đã xảy ra để cô ấy phải nói: tôi không thể chịu đựng điều này thêm nữa? Sự thật, đúng vậy, anh đã tìm kiếm sự ủng hộ ấy bởi vì anh không thể tìm thấy nó ở nhà, và anh gặp được người ủng hộ và trung thành hơn. Phân tích, điều duy nhất còn lại để anh ta thừa nhận đó là nguyên nhân đổ vỡ là do ngoại tình, chứ không phải vì vợ anh ta là một người phụ nữ không hỗ trợ chồng. Tất nhiên, có nhiều lý do tế nhị khiến anh ta phải lừa dối, nhưng thực tế là mối quan hệ tan vỡ bởi vì anh ta không trung thủy. Anh ta đã phá vỡ quy tắc cốt yếu. Bây giờ bạn cần biết anh ta là một anh chàng cần cù, đòi hỏi sự hỗ trợ và trung thủy trong một mối quan hệ. Nhưng bạn cũng biết rằng anh ta có thể sẽ lừa dối nếu cảm thấy không nhận được những điều mình cần ở mối quan hệ đó. Đây là một ví dụ khác. Tôi hướng dẫn một thính giả trên chương trình phát thanh của tôi buổi sáng cùng Steve Harvey tiếp tục đào sâu, hỏi thêm người đàn ông khi cô ấy biết rằng mình nghi ngờ anh ta không phải là người cha tốt. Anh ta nói anh ta là một người cha vĩ đại, cô viết, và tán dương cả hai đứa con trai và con gái của anh ta. Câu hỏi thứ nhất: quan hệ của anh ta với những đứa con như thế nào? Câu trả lời giúp anh ta trông tuyệt nhất. Rất tuyệt vời. Khi anh ở bên chúng, thật chẳng khác gì những phút thần tiên. Con trai anh trông giống anh, dẻo dai và khỏe mạnh. Còn con gái anh rất thông minh và xinh đẹp. Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời. Phân tích, câu trả lời này khiến anh ta có vẻ như là một người cha tuyệt vời, tận tâm nuôi dạy chúng trở thành người tốt. Nó đánh vào mong muốn tự nhiên của bạn tìm được một người đàn ông trung thủy và vui vẻ tham gia nuôi dạy những đứa trẻ trong gia đình mơ ước của bạn. Câu hỏi thứ hai: quan hệ của anh với mẹ bọn trẻ thế nào? Câu trả lời mà bạn muốn nghe. Tuyệt, anh và cô ấy cố gắng hết sức để có thể hòa thuận vì lợi ích của bọn trẻ. Cô ấy gây khó dễ cho anh, song lũ con anh xứng đáng với điều đó. Phân tích, anh ta nói với bạn những gì bạn muốn nghe, tự vẽ một bức tranh về một người đàn ông tốt trong một mối quan hệ đã đổ vỡ và sẵn sàng chịu đựng nỗi đau và xung đột nếu điều đó có nghĩa là anh ta sẽ được ở cùng con. Giờ anh ta trông như một người hùng trong đôi mắt bạn, bởi vì không có gì tuyệt hơn đối với một người phụ nữ bằng một người đàn ông sẽ bẻ cong thép và nhảy qua những tòa nhà cao tầng để cứu con của anh ta. Bạn bắt đầu tưởng tượng anh ta đang xoa bụng bầu cho bạn, đọc sách cho em bé và đứng bên bàn bếp nấu bữa ăn tại nhà cho cả gia đình, trong khi bạn đứng bên ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ người đàn ông đáng tự hào của bạn. Nếu bạn bỏ sót chính là anh ta nói rằng vợ cũ đã gây khó dễ cho anh ta và rằng anh ta thăm bọn trẻ mỗi khi có thể, không nhất thiết phải thăm thường xuyên và chắc chắn không phải trong những tình huống dễ chịu nhất, hãy dùng câu sau để nhận ra ngọn nguồn của vấn đề. Câu hỏi thứ ba: nếu anh và mẹ bọn trẻ không thực sự hòa thuận, điều này gây trở ngại ra sao cho mối quan hệ giữa anh và bọn trẻ? Sự thật, vì cô ấy và anh không thực sự hòa thuận nên anh khó mà chăm lo được nhiều cho chúng. Anh gặp chúng có lẽ một lần một tháng và thi thoảng nói chuyện với chúng qua điện thoại. Chỉ là có đôi chút xa cách vì chuyện không hay đã xảy ra giữa anh với vợ. Phân tích, điều duy nhất anh ta còn lại để thừa nhận là người vợ cũ phiền toái ngăn cản anh ta không thể trở thành ông bố vĩ đại như anh ta làm ra vẻ lúc đầu. Mẹ của con anh ta có lẽ có lý do chính đáng cho việc cắt giảm khoảng thời gian anh ta được ở cùng con, hoặc cô ta là người mất trí. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ phải đương đầu với vài khó khăn nếu bước vào mối quan hệ với người đàn ông này, cụ thể là những phiền phức có thể xảy ra trong quan hệ của bạn với cô vợ cũ và những thiếu sót thực sự mà anh ta có thể có trong cương vị người cha. Tìm hiểu sâu đến tận ngọn nguồn của vấn đề cho phép bạn đưa ra quyết định tỉnh táo rằng liệu bạn có muốn bắt đầu mối quan hệ với anh chàng này hay không. Điều này không khó, phụ nữ thường tò mò bẩm sinh. Đằng nào thì bạn và mấy cô bạn thân cũng thường hỏi những câu giống nhau khi bạn thuật lại chi tiết những buổi hẹn hò cho họ nghe. Cùng với họ, bạn tìm được căn nguyên của vấn đề một cách nhanh chóng. Hãy làm như vậy với anh ta. Gạt sang một bên tất cả những ý niệm lãng mạn và tiếp cận chuyện này với đôi mắt mở to cùng một tâm trí minh mẫn. Vợ tôi, Marjorie, thực hiện rất tốt điều này khi chúng tôi hẹn hò. Tất nhiên, lúc đó cô ấy đã biết những chuyện lằng nhằng của tôi. Tôi là người của công chúng, cho nên đã có rất nhiều chuyện xấu về tôi được phơi bày. Cô ấy chỉ cần vài thủ thuật tìm kiếm đơn giản trên Google là tất cả mọi thứ cô muốn biết về tôi, điều tốt, điều xấu, điều ngớ ngẩn, những lời bịa đặt, hết thảy nằm gọn trong tay cô ấy. Tôi bước vào cánh cửa nhà cô khi các mối quan hệ của tôi mà công chúng biết đã xấu đi rồi. Thuận lợi của tôi là ở chỗ Marjorie biết về con người thật của tôi. Chúng tôi đã làm bạn 20 năm và đã hẹn hò một vài lần trước khi chúng tôi quay lại với nhau. Vì thế cô ấy đã nhận ra mặt tốt của tôi, nhiều điểm tốt. Nhưng để tìm hiểu liệu tôi có thực sự sẵn sàng chia sẻ những điều đó cùng cô ấy hay không. Mà Jodie biết tôi sẽ phải bổ sung vài điều. Trước hết, cô đã hỏi tại sao hai cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi không êm đẹp. Tôi đã có sẵn một lời giải thích. Anh đi diễn thành ra anh phải sống xa nhà nhiều. Tôi nói đơn giản là khoảng cách đã đẩy anh và cô ấy dần xa nhau và anh vắng nhà thường xuyên. Anh đã làm việc và cố gắng vì tương lai của cả hai, nhưng mang tiền về nhà không thôi chưa đủ. Nhằm kết thúc cuộc truy vấn, tôi nói với cô rằng tôi đã cam kết và chăm chỉ làm việc, tuy nhiên điều này không khiến Marjorie thỏa mãn. Cô vẫn không chịu buông tha mà hỏi. Nhưng thực sự thì điều gì khiến anh quả quyết những cuộc hôn nhân đó không dành cho anh? Có phải hôn nhân không hợp với anh? Tôi đã trả lời rất tốt ở câu hỏi đó. Nói với cô ấy những gì tôi nghĩ cô muốn nghe. Anh là một người lãng mạn và anh yêu ý tưởng kết hôn. Anh muốn một mối quan hệ được cam kết. Anh muốn một gia đình. Và điều đó sẽ không thay đổi chỉ vì hai cuộc hôn nhân đầu tiên không êm đẹp. Anh có rất nhiều, nhưng anh thật sự muốn chia sẻ với ai đó. Một người phụ nữ có thể chung thủy với anh, ủng hộ anh khi anh ra ngoài kiếm tiền để chăm lo cho gia đình mình. Một người phụ nữ muốn chia sẻ tất cả những phước lành trong cuộc đời anh. Tôi trao đổi với cô chi tiết về nguyên nhân các mối quan hệ tan vỡ, về lần kết hôn đầu tiên kết thúc ra sao sau khi tôi xa nhà để trở thành diễn viên hài, và về một số vấn đề nảy sinh ở lần kết hôn thứ hai. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thành công, rằng tôi đã nói điều cần thiết khiến Marjorie hài lòng với ý tưởng chung sống cùng tôi, nhưng cô không dễ dàng bỏ qua. Cô cần nhiều thông tin từ tôi hơn. Không phải bởi cô đang cố gắng làm khó dễ tôi, mà bởi cô thực sự muốn chắc chắn rằng trái tim của cô được bảo vệ. Thế không, cô ấy đã trải qua hai cuộc hôn nhân không suôn sẻ, và giờ cô đang sống tốt, nuôi dạy con cái, làm việc chăm chỉ, và thực sự được an toàn khi biết mình cần gì ở mối quan hệ kế tiếp. Cô bày tỏ rất rõ ràng rằng cô không cần có một mối quan hệ mới hạnh phúc, rằng việc sống độc thân hoàn toàn ổn. Nhưng nếu cô tiến tới một mối quan hệ nào đó khác, cô cần chắc chắn rằng không chỉ mình cô sẵn sàng cho điều này, mà cả người bạn đời tương lai cũng phải sẵn sàng. Vì thế nên, vài ngày sau những cuộc thảo luận ban đầu của chúng tôi, mà Jodie tung ra câu hỏi thứ ba. Em hiểu rằng khi anh bắt đầu trở thành diễn viên hài, mọi thứ không còn như trước, nhưng tại sao anh lại ra đi? Làm ơn giúp em hiểu được điều này. Tôi đã nói với cô ấy những gì khiến tôi trông rất tuyệt. Tôi là một người lao động chăm chỉ. Và trong cuộc nói chuyện thứ hai, tôi đã nói với cô ấy những điều tôi nghĩ rằng cô ấy muốn nghe. Tôi là một người đàn ông lãng mạn và muốn tìm kiếm một người đồng cảm cộng khổ trên đường đời. Nhưng làm sao trả lời cho câu hỏi thứ ba? Không có thêm bất kỳ tấm thảm hay đệm nào tôi có thể đặt trên mặt sàn. Không có tấm rèm nào tôi có thể dùng để che cửa sổ. Không còn lớp sơn nào để tôi có thể quét lên trên tường khiến mình trông tốt hơn. Tôi đã dùng hết mọi cách để tô vẽ và che lấp sự thật. Và tôi biết rõ cô ấy sẽ không ngừng đặt câu hỏi cho đến khi tìm ra sự thật. Thế nên sự thật là điều tôi phải nói. Thì cởi mở hơn, tôi tiết lộ với Marjorie sự thật rằng tôi kết hôn lần đầu tiên khi còn quá trẻ, rằng tôi không nên trở thành chồng của ai đó ở tuổi 24. Trên mọi phương diện, tôi đã không đủ khả năng và sự thực. Những thiếu sót trong mối quan hệ của chúng tôi là do tôi. Tôi là người phải chịu trách nhiệm, không phải vợ cũ của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm trong lần kết hôn đầu tiên là bảo vệ vợ mình và tuyên bố tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Nhưng tôi đơn giản là không có khả năng chu cấp thực sự cho cô ấy. Không chỉ vậy, tôi thậm chí không có cả một kế hoạch để chu cấp. Hồi 9 tuổi, tôi đã biết mình muốn được lên TV, nhưng tôi đã không làm bất kỳ điều gì hữu ích để biến điều đó thành hiện thực. Tôi đã đậu đại học và bị đá ra. Còn khi làm việc tại công ty Ford Motor, tôi đã mơ mộng trở thành một ngôi sao, nhưng không tìm ra cách hữu hiệu và thực tế nào để thực sự trở thành một ngôi sao. Nếu vợ cũ của anh không tin tưởng vào tương lai của anh không thể nói rằng anh vẫn tin tưởng vào điều ấy. Tôi nói với Marjorie. Tuy nhiên, anh đã cáu gắt với cô ấy và bất kỳ ai khác không ủng hộ tương lai của anh. Thực sự là anh không chịu đựng được điều đó. Tôi tiếp tục kể cho cô ấy nghe rằng, ngay khi kết hôn lần thứ hai, sự nghiệp của tôi đang nở rộ như thế nào và tôi đang bắt đầu hưởng thụ thành công của mình theo những cách làm hủy hoại của mối quan hệ ấy ra sao. Dù lý do có là gì đi nữa, khi buộc phải thực sự đào sâu gốc rễ vấn đề, tôi luôn luôn đi đến cùng một kết luận. Những hành động của tôi là sai, cách cư xử của tôi đã không hướng tới việc xây dựng một cuộc hôn nhân thành công. Bằng việc thăm dò mà Jorie đã tìm ra sự thật của tôi. Việc thừa nhận rằng bản thân đã bực bội, đã không có một kế hoạch, đã rời bỏ người vợ đầu tiên bởi vì bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng, không giúp tôi vẽ được hình ảnh mình như một người đàn ông tốt, theo bất kỳ nghĩa nào. Việc thừa nhận đã lừa dối ở lần kết hôn thứ hai rõ ràng là càng không khiến tôi giành điểm hơn trong mắt Marjorie. Nhưng đó là sự thật, và sự thật đó giúp Marjorie có thể thực sự chấp nhận những gì cô đang sắp giao kết, và buộc tôi phải tìm ra cách hữu hiệu để hạn chế những thiếu sót của bản thân nếu muốn hôn nhân với Marjorie hạnh phúc. Sau cuộc nói chuyện, Marjorie để ý tôi chăm chú hơn, quan sát những hành động của tôi và công nhận rằng giờ tôi đã khác, rằng tôi đang làm những gì khả dĩ để mối quan hệ chúng tôi tốt đẹp. Khi đi diễn, tôi sẽ nhắn tin bất cứ khi nào có thể. Cô ấy biết có thể gọi đến phòng tôi mọi lúc và tôi sẽ trả lời điện thoại. Nếu cô ấy ở bên cạnh, tôi sẽ không lấy băng dính dán điện thoại vào đùi trước khi đi ngủ để cho cô ấy không thể canh xem ai gọi điện và nhắn tin cho tôi. Cô ấy thấy một người đàn ông đang dần thoát khỏi quá khứ và sẵn sàng cho tình yêu đích thực, và cô ấy cảm thấy hài lòng. Không lâu sau đó, cô ấy nói: "Em muốn anh là người đàn ông của đời em." Nhưng cô phải tự mình khám phá điều ấy sau khi thu nhận thông tin, đánh giá chúng và đi đến vài kết luận về chuyện cô ấy sẽ dung thứ những gì và không dung thứ những gì. Cô ấy đã không tiến hành việc này theo cách gây khó chịu. Cô ấy chỉ đơn giản hỏi những câu hỏi thẳng và tiếp tục đào sâu cho đến khi cô ấy đạt được kho báu, sự thật. Hãy biết rằng bạn cũng có thể làm vậy. Và đó là điều bạn sẽ phải làm một cách trơn tru và kiên trì. Bạn không thể tra hỏi anh chàng đó như bạn là Bin Duc trong phim Menet High Society. Cảnh diễn viên chính đang ngồi dưới ánh đèn sáng chói trong phòng thẩm vấn, vã mồ hôi và lắp ba lắp bóp khi Bill nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt hình viên đạn và tuyên bố: "Mày biết là mày phạm tội, phải không?" Mỗi lần kẻ tình nghi mở miệng, không một anh chàng nào sẵn sàng ngồi yên cho một bài trắc nghiệm phát hiện nói dối cũng như những chiến thuật thẩm vấn theo kiểu nhà binh cả. Tuy nhiên, tôi sẽ trả lời một cách trung thực. Trong một khoảng thời gian nhất định, hãy hỏi những câu hỏi này trong khoảng thời gian 90 ngày được giới thiệu ở cuốn sách Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. Bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu sự thật. Nếu bạn thực sự muốn biết được bản chất của sự việc, hãy nói với anh ta: "Em chỉ tìm kiếm sự trung thực. Em thực sự phấn khích khi một người đàn ông nói sự thật." Rồi thì anh ta sẽ dốc hết tâm can, bởi vì lời hứa hẹn được làm chuyện ấy cùng bạn chẳng khác gì thuốc nói thật đối với đàn ông. "Có phải em nói rằng sự thật làm em phấn khích?" "Được, đồng ý." "Ừ thì anh đã ở cùng mấy gã người lùn, và sau đó bọn anh lôi ra mấy con khỉ." Có lẽ anh ta sẽ không kể cho bạn tất tần tật về những gã người lùn và những con khỉ từng có trong đời anh ta, nhưng anh ta sẽ sẵn sàng cung cấp cho bạn sự thật nếu bạn sẵn sàng thực hiện hành động cần thiết để có được nó. 7. Cách trưng diện là tất cả. Đừng để ngày tồi tệ của bạn trở thành ngày may mắn của cô ta. Không gì kích thích đàn ông hơn những đường cong duyên dáng trên cơ thể bạn, làn da mịn màng, hình dáng của đôi mắt bạn, cái bĩu môi của bạn, đôi bắp chân mang đôi giày cao gót gợi cảm, các bạn uyển chuyển lướt qua căn phòng và mọi bộ phận trên cơ thể bạn chuyển động theo một cách hoàn hảo, hòa điệu tuyệt vời. Những điều đó khiến chúng tôi mê đắm. Nó dứt khoát là điều đầu tiên chúng tôi để ý đến nơi bạn, luôn là thế. Chúng tôi không quan tâm bạn làm việc ở đâu. Chúng tôi không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng tôi không quan tâm liệu bạn có thể nói một vài câu trôi chảy hay không. Thực sự là vậy. Ít nhất là vào lúc mới đang quyết định liệu có nên cố thu hút sự chú ý của bạn. Khi buộc phải chọn một đối tác để sinh con cùng, chúng tôi có xu hướng kén chọn hơn một chút. Tất cả những gì một người đàn ông quan tâm trong lần gặp gỡ đầu tiên là vẻ bề ngoài của người phụ nữ, cô ấy ăn vận ra sao, và cô ấy sẽ như thế nào khi tay trong tay đi dạo cùng chúng tôi. Đối với cánh đàn ông, các thứ ấy nói lên những điều sau về bạn. Bạn có quan tâm đến bản thân không? Giả sử làn da của bạn nhợt nhạt, móng tay thì sứt mẻ, bàn chân trông giống như bạn vừa chạy việt dã bằng chân trần, thợ làm tóc thậm chí còn chẳng nhớ đến tên bạn nữa. Kiểu tóc quá lỗi mốt, và tủ quần áo thì trông như được gửi thẳng đến từ kho quần áo trong một bộ phim dài tập ở thập niên 1980. Điều đó tiết lộ gì về bạn? chẳng có gì tốt cả, tôi chỉ nói thế thôi. Với một người đàn ông hay với bất kỳ ai đang chứng kiến, điều đó thực sự đã hét to với chúng tôi rằng mặt tôi, cơ thể tôi, quần áo tôi chẳng có gì đặc biệt cả, hoàn toàn không xứng đáng với thời gian và sự chú ý của bất kỳ ai, thậm chí cả của tôi. Tuy nhiên, người phụ nữ mà thoạt nhìn ta đã biết là luôn để ý chăm sóc bản thân, chăm sóc da mặt và cắt sửa móng tay, hoặc nếu cô ấy không đủ khả năng để đến spa, cô ấy có thể tự tạo ra spa cho riêng mình tại nhà. Trang điểm tự nhiên và hấp dẫn, để kiểu tóc làm tôn lên vẻ đẹp bề ngoài, quần áo và giày có phong cách, thì tất cả toát lên rằng tôi thực sự yêu thích bản thân. Nếu nhìn vào tôi, bạn sẽ nhận ra điều ấy. Đàn ông đánh giá cao những người phụ nữ biết coi trọng bản thân, bởi vì điều đó thường có nghĩa rằng những người phụ nữ đó hạnh phúc với bản thân mình và coi trọng giá trị của bản thân. Hẳn nhiên, chúng tôi không ngần ngại nói rằng bạn xinh đẹp, nhưng nếu chúng tôi có ý định quan hệ với bạn, chúng tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về việc làm sao cho bạn yêu quý bản thân mình. Đây là điều quá sức đối với đàn ông. Thành ra, thay vì tưởng tượng cảnh chúng tôi phải tự mình gánh vác trách nhiệm lớn lao ấy, chúng tôi chỉ cần tìm kiếm một người phụ nữ trông có vẻ biết tự chăm sóc cho bản thân. Bạn quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt anh ta. Giả sử bạn ở câu lạc bộ với một chiếc váy hơi quá bó, cổ áo có vẻ khoét hơi sâu, trang điểm hơi quá đậm, mái tóc hơi quá bồng và rõ ràng là tóc giả, và đôi giày thì hơi quá cao. Ôi, bạn có lẽ thực sự lôi cuốn được vài người khi ăn mặc theo kiểu đó. Nhưng tôi có thể cam đoan với bạn rằng những người đàn ông tiếp cận bạn đều nhẩm tính vài phép toán đơn giản. Hai ly Long Island, ba điệu nhảy, vài cuộc hẹn hò nửa vời không cần mấy nỗ lực. Một lần quan hệ chớp nhoáng, chẳng cần bất kỳ cam kết nào cả. Người phụ nữ sẽ chỉ có được những người đàn ông sẵn sàng ném thẳng cô ta vào danh mục cá để chơi. Chơi xong rồi bỏ. Cực kỳ trống vánh. Bạn còn nhớ điều tôi đã nói trong cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông về cá để chơi không? Cô ta là người gửi đi tín hiệu rằng mình hoàn toàn không có quy tắc, không có yêu cầu nào hết, cũng không có lòng tự trọng, và rằng cái đàn ông chúng tôi có thể đối đãi với cô ta theo bất kỳ cách nào chúng tôi vẫn hay làm, và tuyệt đối không cần nỗ lực để duy trì mối quan hệ bền vững. Thực tế, điều duy nhất chúng tôi thấy được ở người phụ nữ đó là dấu hiệu của sự tuyệt vọng, sự hèn mọn, và trên đầu cô ta có cái bảng hiệu neon nhấp nháy tình một đêm. Rồi ngay khi đêm vui vẻ ấy qua đi, chúng tôi không phải bận tâm đến cô ta thêm nữa. Người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm cũng gửi tín hiệu đến chúng tôi. À, bạn không có khả năng tự làm đẹp bản thân. Rằng bạn không biết phải làm sao để khiến bạn trông nóng bỏng, và rất có thể bạn có vài vấn đề về vệ sinh. B. Bạn không quan tâm đến vẻ bề ngoài và có thể khiến anh ta bối rối nếu giới thiệu bạn với những gã bạn thân hay gia đình. Và C. Bạn là chủ một ngôi nhà bừa bộn. Không điều nào trong số đó kích thích được chúng tôi. Không một điều nào. Chúng tôi sẽ chú ý và tiếp cận một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, gọn gàng, tinh tế và hấp dẫn hơn, kiểu gợi cảm, khiêu khích hoặc quá đỗi giản dị. Một người phụ nữ trông hài hòa và hấp dẫn, người khéo léo trưng diện vẻ bề ngoài mà không quá phô trương. Bất cứ ăn mặc, tạo kiểu tóc và trang điểm sao cho đạt được hiệu ứng tốt sẽ là người nói với đàn ông rằng em xinh đẹp, em đáng được tôn trọng và anh có thể giới thiệu em với mẹ và các anh em của anh mà không cảm thấy bất tiện hay xấu hổ. Bạn sẽ khiến chúng tôi trông tuyệt. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với đàn ông. Đây là một trong số những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trong tâm trí khi chúng tôi nhìn thấy bạn. Tôi sẽ miêu tả cô ấy với những cậu bạn tôi như thế nào nhỉ? Cô ấy sẽ trông như thế nào trong vòng tay tôi tại bữa tiệc chiêu đãi? Hay tại một trận đấu của đội Jackets? Nếu tôi dẫn cô ấy về nhà để gặp mặt gia đình, họ sẽ nhận xét về cô ấy thế nào? Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn bạn, một người đàn ông đã kịp đánh giá cách hành xử của bạn trong những hoàn cảnh cụ thể. Bạn sẽ ăn mặc ra sao khi anh ta đưa bạn đi dạo công viên? Khi hai người cùng nhau đến nhà thờ? Khi bạn đi chơi ở câu lạc bộ hay dùng bữa tối với bạn bè của anh ta? Khi anh ta dẫn bạn ra mắt đồng nghiệp của mình? Cùng cả những người nắm quyền quyết định về tiền lương và cơ hội thăng tiến của anh ta? Chúng tôi xem xét và đánh giá mọi thứ, xuất phát điểm dựa vào vẻ ngoài của bạn. ngay cả trong vô thức, chúng tôi cũng sẽ xem xét bạn toàn diện từ các cách bạn cột tóc ra sao, móng tay của bạn trông như thế nào, quần áo của bạn phù hợp ra sao với những bắp chân khoe ra trên đôi giày cao gót và cơ thể bạn trông ra sao ở trạng thái tự nhiên. Nếu bạn trông hấp dẫn, chúng tôi ngay lập tức hình dung bạn ở bên cạnh chúng tôi trong tương lai, cùng chúng tôi bước tiếp về phía trước. Chúng tôi đánh giá rằng bạn có thể là mảnh ghép phù hợp giúp chúng tôi hoàn thành 3 điều quan trọng nhất đối với người đàn ông. Chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì? Và chúng tôi kiếm được bao nhiêu? Điều này rất quan trọng bởi vì vẻ bề ngoài là tất cả đối với đàn ông. Cảm nhận như thế nào? Thực tại như thế ấy. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Nó không phải do được ai dạy bảo hay học hỏi. Nó là bẩm sinh. Tất cả các loài động vật đều dùng một cái gì đó để làm chúng trở nên hấp dẫn hơn. Để trông hùng hãn nhất, hấp dẫn nhất đàn, những con công có bộ lông sặc sỡ đến không ngờ, những con sư tử có bờm rực lửa, rậm rạp, những con voi có cặp ngà dài, mạnh mẽ, đàn ông chúng tôi có tiền và vẻ bề ngoài, đồng hồ đẹp, xe thời thượng, công việc đáng ghen tị, có chức danh đâu ra đó, và chúng tôi có người phụ nữ của riêng mình. Người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc chỉnh chu đi bên cạnh chính là biểu tượng cho 3 động lực quan trọng dẫn dắt chúng tôi và chắc chắn là giúp khẳng định giá trị của chúng tôi trước mặt mọi người. Nếu bạn đang ở trong vòng tay một người đàn ông, trông vô cùng lộng lẫy, hoàn toàn ưa nhìn và tư thế đường hoàng, thì mọi con mắt sẽ đổ dồn về phía hai bạn rồi tự hỏi, chết tiệt, thằng cha ấy làm nghề gì nhỉ, hắn chắc phải rất khá. Trong thế giới đàn ông, sự tự tôn đó hết sức cần thiết. Một điều chúng tôi không thể sống mà không có. Hầu hết phụ nữ tôi biết thường đi mua sắm khi họ cảm thấy buồn. Cánh đàn ông chúng tôi thì cần nâng cao lòng tự tôn. Và một lần đi dạo với một người phụ nữ xinh đẹp có thể mang lại cảm giác mạnh mẽ, chẳng khác gì giành được cú ăn điểm quyết định trong một trận bóng chày vậy. Một người phụ nữ quan tâm đến bản thân và cách cô trưng diện trước mọi người, một người giúp nâng tầm giá trị của chúng tôi, chính là mẫu phụ nữ sẽ nhận được sự chú ý của chúng tôi. Cô ấy là người sẽ khiến gã đàn ông nuốt ực chén rượu, vỗ lưng đám bạn của mình, rồi giả bước qua đám đông trong câu lạc bộ chỉ để mời bạn một điệu nhảy, hay tiến tới khu vực rau củ quả tại một cửa hàng tạp hóa, giả đò hỏi về sự khác nhau giữa cà chua chín đỏ thường và cà chua Roma chỉ để nhằm bắt chuyện cùng bạn. Trước khi bạn cảm thấy khó chịu về những gì tôi đang nói ở đây, hãy nhớ rằng triết lý này tôi học được từ mẹ mình. Bà luôn ăn mặc chỉnh tề bất cứ khi nào bà rời khỏi nhà, và bà làm điều này ngay cả khi đã kết hôn. Chính bà đã dạy cho các chị em gái của tôi chỉnh sửa đầu tóc, mặc quần áo đẹp và trang điểm nhẹ trước khi họ ra khỏi nhà, kể cả khi họ chỉ đi đến cửa hàng để mua gói kẹo cao su. Điều quan trọng là họ bước vào cửa hàng một cách đường hoàng. Hãy cư xử một cách đường hoàng, để ít nhất khi bạn gặp một người đàn ông, anh ta có thể tự nhủ, ồ, đó là một người phụ nữ đàng hoàng. Ít nhất anh ta biết rằng mình đang giao thiệp với một người biết tự chăm sóc bản thân. Cách bạn ăn mặc thể hiện một phần con người bạn. Nếu bạn nghiêm túc mở lòng cho một mối quan hệ, tại sao lại để lỡ cơ hội gặp gỡ ai đó chỉ vì bạn không ăn mặc tử tế trước khi rời nhà? Tôi đang nói với bạn, một người phụ nữ độc thân nghiêm túc tìm kiếm một nửa của đời mình thì không thể ăn mặc luộm thuộm suốt nhiều ngày trời. Rất có thể, quý ngài phù hợp của bạn đang hiện diện đầy đó và bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để trông giống như một quý cô phù hợp. Và nếu bạn trông không giống như vậy, người đàn ông cũng sẽ không cho rằng bạn phù hợp. Thay vào đó, anh ta sẽ chỉ chú ý người phụ nữ luôn quan tâm tới trang phục của mình dù chỉ để đi tới tiệm tạp hóa. Ngày tồi tệ của bạn có thể hoàn toàn là ngày may mắn của cô ấy. Vào thời khắc người đàn ông thấy cả hai bạn và quyết định anh ta sẽ tiếp cận người phụ nữ nào, tôi cam đoan với bạn rằng người phụ nữ có sự chuẩn bị kia sẽ được anh ta chú ý đầu tiên, luôn là vậy. Tại sao bạn không thực hiện một trong những khẩu hiệu yêu thích của tôi, điều tôi luôn luôn tuân theo? Chuẩn bị sẵn sàng cho một cơ hội, rồi chẳng có cơ hội nào vẫn sẽ tốt hơn là có một cơ hội mà lại không được chuẩn bị. Điều này cũng không khác với cách bạn khẳng định bản thân tại nơi làm việc. Ông chủ của bạn sẽ quyết định về số tiền bạn kiếm được, vị trí hiện tại của bạn, chức vụ sắp tới của bạn, bạn có nên trở thành người đại diện công ty hay không. Không chỉ căn cứ trên thái độ với công việc và đóng góp của bạn cho những vấn đề then chốt, mà còn căn cứ vào cách ăn mặc của bạn nữa. Bạn biết điều này là thật. ông ta sẽ không chọn nhân viên mặc bộ đồ nhếch nhác, đồ bù tóc bết và mắc chứng hôi miệng kinh niên để ngồi trong cuộc họp hội đồng quản trị hay phát biểu tại buổi đại hội cổ đông quan trọng. Ông ta sẽ chọn nhân viên đã sử dụng ít nhất một phần thu nhập của mình để sắm vài bộ quần áo lịch sự, một kiểu tóc hợp mốt, móng tay đều tăm tắp và có phong thái khỏe mạnh để đại diện cho công ty, trở thành đại sứ hình ảnh tốt nhất mà công ty muốn đưa ra. Ông chủ của bạn không muốn mọi người nhìn vào người đại diện cho công ty và đưa ra hàng loạt những đánh giá bất lợi căn cứ trên vẻ bề ngoài của người đó. Mới hôm trước, tôi vừa giải thích điểm này cho nhân viên của mình khi tôi nhận thấy một vài người uể oải đến công ty trong bộ dạng rất kém chuyên nghiệp. Tôi đã nói với họ rằng dù họ có vừa trải qua một buổi tối tồi tệ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nhận ra điều ấy ở đầu tóc hay trang phục của họ. Tôi không cần phải biết họ đang trải qua giai đoạn khó khăn dựa trên biểu hiện của họ ở văn phòng. Tôi biết có những chuyện không ổn xảy ra với họ ở nhà. Tôi hiểu rằng đang có chuyện xảy ra khiến bạn cảm thấy vương víu với bộ đồng phục cùng đôi giày cao gót, trong khi quần jean và dép răng đan mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Nhưng đó là loại trang phục không được chấp nhận trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng ta phải giữ hình tượng của mình. Tôi không quan tâm mình mệt thế nào, tôi sẽ luôn ăn mặc tử tế để chắc chắn mình luôn bảnh bao. Tôi sẽ không rời nhà trong bộ đồ chạy bộ và bộ râu lởm chởm. Tôi không thể dung túng việc để bản thân mình lộn thuộm, bởi vì luôn có ai đó đang dõi theo tôi. Cũng hệt như vậy với những người phụ nữ đang sẵn sàng cho một mối quan hệ. Bạn không thể đi dự tiệc trong một bộ đồ thể thao, trong một bộ dạng nhếch nhác, nếu bạn nghiêm túc tìm kiếm bạn đời của mình. Tôi không nói rằng bạn phải để